thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 120. Cổ đạn kiếm. Chương 119. Cổ đạn kiếm. Cường huyết hoàn. Cường huyết hoàn. Từ man tộc trong tay cướp đoạt tới, bây giờ còn có một nhóm, 3 ngày sau đó đấu giá. Man tộc võ đạo tông sư nô lệ đấu giá, bị hạ mê tâm chú, tuyệt đối nghe lời. Thiên công viện chảy ra hỏa châu, muốn xế chiều ngày mai tới ra giá. Cổ Trần Sa cùng Long Vũ Vân Ngọc Hàn Lộ đi vào phòng đấu giá một lối đi, nơi này phồn hoa nhất, con đường cũng nhất là rộng rãi. Hai bên đều là cao lầu, đằng sau thì là cỡ lớn phòng đấu giá, trên đường phố vãng lai đều là đại nhân vật, thậm chí còn có thể nhìn thấy triều đình quan viên. Cổ Trần Sa nghe những cái kia đi ra ôm khách người hầu loạn thất bát tao hô, lại là cười. Thế mà còn có man tộc võ đạo tông sư nô lệ đấu giá. Mê tâm chú nghe đồn muốn tu vi cực cao người mới có thể dưới A. Đạo cảnh thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách mới có thể đến nơi cảnh giới. Nhà này phòng đấu giá không đơn giản, là hàng gia thế lực sau lưng là đại hoàng tử. Long gia nhìn lấy cái kia phòng đấu giá, phía trên lại viết vài cái chữ to, Vĩnh Hằng Thương Hội. Vĩnh là ta đại Vĩnh Triều, Hằng là hàng gia, cộng lại liền là Vĩnh Hằng, cũng không tệ. Cổ Trần Sa gật gật đầu. Long gia Thương Hội ở đâu? Ở bên kia quy mô vẫn được, nhưng cùng Vĩnh Hằng Thương Hội so ra, lại còn kém rất nhiều, chủ yếu là không có cái gì mới hấp dẫn người đồ vật, nếu như có thể có bảo bối tốt lấy ra, ngay lập tức sẽ gây nên oanh động, lại liền có thể đánh ra thanh danh tới. Long Vũ Vân nhìn lấy Cổ Trần Sa, biết trên người hắn có đồ tốt. Cây to đón gió. Cổ Trần Sa khoát khoát tay. Dưới mắt thực lực chúng ta không đủ, cùng những cái kia chân chính thế gia chênh lệch quá lớn, coi như xuất ra đồ tốt, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Bọn hắn mặc dù không dám bên ngoài gióng trống khua chiêng, nhưng âm thầm thủ đoạn nhưng cũng không phải chúng ta ngăn cản được. Chúng ta đồ tốt mình hưởng dụng, tăng thực lực lên thì tốt hơn. Cái kia ngược lại là Long Vũ Vân cũng gật đầu. Kỳ thật từ khi ta đầu nhập vào ngươi về sau, Long gia Thương Hội bị âm thầm chèn ép đến kịch liệt, những này ngươi cũng không biết. Đây là tránh không khỏi. Cổ Trần Sa nhíu mày. Nhưng ta cũng bất lực, cũng chỉ có thể nhượng bộ, nhẫn chữ vào đầu. Bất quá gần nhất ta phải phụ hoàng coi trọng, bọn hắn cũng cần phải có điều thu liếm đi. Chỉ cần hoàng thượng vẫn còn, cho dù là mấy ngàn năm đại thế gia cũng không thể làm ẩu. Long Vũ Vân nói, bất quá gần nhất Hoa gia phái người đến hợp tác với ta sinh ý, âm thầm giải quyết không ít vấn đề. Tứ ca, Cổ Trần Sa gật đầu, hắn đã chịu ra tay cùng chúng ta liên hợp, như vậy nhất định không có chuyện gì, sau này hai người các ngươi phải nhiều hơn cùng hắn phủ để tiếp xúc đi vòng một chút lui tới. Đây là khẳng định. Long Vũ Vân ánh mắt thâm trầm. Chỉ là cái này tứ hoàng tử ẩn giấu đi rất nhiều năm, lần này tùy tiện xuất thủ, lại liền bại lộ. Ta cái này tứ ca đã dám ra tay, liền sẽ không sợ mặt khác biến hóa. Cổ Trần Sa ngược lại không vì lão tứ lo lắng, người này mạnh mẽ hơn chính mình không biết bao nhiêu lần trước quan tâm mình mới là chính đạo. Ba. Tại trên đường phố truyền đến trường tiên co giống thanh âm, người đi đường nhao nhao tránh ra, có người không kịp nhường đường, cái kia trường tiên cuốn một cái, liền đem người cuốn lên, vung ra hai bên đường, đơn giản cường hoành bá đạo đến cực điểm. Thế tử giá lâm, người đi đường nhượng bộ. Có bốn người thôi động trường tiên, không ngừng mở đường, đồng thời gọi. Mà phía sau là một cỗ đại kiệu, 16 người nhấc, đứng bên cạnh đứng thẳng 8 cái tỳ nữ. Tay mang theo pha lê đèn, đèn bên trong không phải hỏa diễm, mà là nguyệt thạch, thả ra ánh sáng dịu dịu, trừ cái đó ra còn có dẫn theo lư hương thái giám. Cố kiểu chung quanh đi theo người mặc giác sao khải hộ vệ, đằng đằng sát khí. Loại này phô trương. Bất kỳ người nào xem xét cái kia trong kiểu ngồi liền là đại nhân vật. đây là đại hoàng tử Cổ Hằng Sa nhi tử, Cổ Đạn Kiếm cũng là trưởng tử, sớm đã bị sắc phong làm thế tử, coi như vẫn là ngươi chất nhi, khí phái này tràng diện này, lại so ngươi cái này vương gia muốn quý giá được nhiều đây. Long Vũ Vân nhìn lấy cái kia cố kiểu cùng chung quanh phô trương, chúng ta là né tránh vẫn là nghênh đón. Lão đại thế tử, liền là cái kia mang theo mẹ ta để lại cho ta cử linh thần giới tiểu tử. Cổ Trần Sa ánh mắt băng lãnh. Ta là thúc thúc hắn, hắn tại trên đường cái ngang như vậy sông đánh thẳng, đã nhiễu dân, phụ hoàng nhiều lần dưới mệnh, văn võ đại thần xuất hành, chỉ cần không phải giải quyết việc công có thể không nhiễu dân liền tận lực không cần nhiễu dân, hắn dạng này để cấp dưới huy động roi, ai không để cho mở liền cuốn tới một bên, quả thực là tại phá hư hoàng thất chúng ta tại dân gian hình tượng. 3. Cố Kiểu đội ngũ đi tới phía trước, trông thấy Cổ Trần Sa ba người còn tại giữa đường không để cho mở, cái kia bốn cái thôi động trường tiên cao thủ nhẹ nhàng lắc một cái, trường tiên linh xà giống như bao trùm tới, liền muốn quấn quanh hướng ba người. Cổ Trần Sa cũng không có động. Ngọc Hàn Lộ cùng Long Vũ Vân hừ lạnh một tiếng, đồng thời xuất thủ, trường tiên vừa mới cuốn tới, còn không có dính vào trên người, hơi đẩy ra một trường, cái kia roi tiếp xúc đến trường kình. Ngược lại như mãng phản phệ đi qua, lập tức bốn người liền bị đánh bay rơi xuống ven đường, cơ bắp tê mỏi. Đứng lên cũng không nổi. Lớn mật. Bá bá bá. Những cái kia người mặc giáp sao khải binh sĩ đều quay chung quanh đi lên, bao quanh bao khỏa, người chung quanh cũng nhao nhao tản ra, nhưng cũng có ít người tụ tập xem náo nhiệt. Dám can đảm va chạm thế tử, bọn ngươi phải bị tội gì? Một cái thái giám phát ra bén nhọn thanh âm. Chất nhi, ngươi dạng này nghênh ngang, hẳn là quên đi dạy bảo. Chúng ta hoàng thất không cần nhiễu dân. Cổ Trần Sa nhìn chằm chằm cái kia trong kiểu, phát ra âm thanh. Nguyên lai là thập cửu thúc. Trong kiểu truyền tới thanh âm lạnh như băng, mang theo sát cơ. Các ngươi tất cả lui ra. Vâng. Những này chiến sĩ đều rút lui đến đằng sau. Những này chiến sĩ lãnh khốc vô tình, không có chút nào cá nhân cảm tình, so tử sĩ còn tử sĩ, ta nhìn không phải người sống, mà là luyện chế huyền ma thiết thi, đây là ma đạo bên trong bí pháp. Long Vũ Vân đột nhiên nói khẽ. Những này chiến sĩ mặc dù không phải đạo cảnh, nhưng là lực lượng của bọn hắn lại không thua gì đạo cảnh nhị biến cường giả, võ công cũng cực kỳ lăng lệ. Huyền ma thiết thi. Cổ Trần Sa trong lòng hơi động, hắn đọc qua điển tịch, biết có ma đạo môn phái luyện thi chi pháp, cực kỳ lợi hại, nhưng cũng cực kỳ tàn nhẫn, từng tại vô số cái niên đại nhất lên gió tanh mưa máu. Huyền ma thi môn giáo là an hiểu nhất luyện thi môn phái, trong đó thi thể đẳng cấp lại phân làm huyền ma thiết thi, huyền ma đồng thi, huyền ma ngân thi, huyền ma kim thi, huyền ma ngọc thi, huyền ma phi thiên giả xoa, huyền ma A-tu-la. Màn kiểu bị sốc lên, từ trong đó đi ra người tới. Là cách 16-17 tuổi thiếu niên, so Cổ Trần Sa niên kỷ còn muốn lớn hơn một chút. Người mặc tơ bạc gấm áo, trên đầu mang theo ngọc quan, bên hông quấn quanh lấy đai lưng ngọc, ngón tay lại mang theo một cái nhẫn xương. Đây chính là cử linh thần giới. Cho dù là người không có võ công đều có thể nhìn ra này giới bất phàm. Thập cửu thúc chất nhi ở chỗ này hữu lễ. Thiếu niên này đi xuống kiểu đến, nhìn lấy Cổ Trần Sa trên mặt toàn bộ đều là vẻ khinh bỉ, lại là khẽ khom người, xem như hành lễ. Sau đó hắn chuyển động trong tay chiếc nhẫn, ánh mắt lại nhìn về phía Long Vũ Vân. Long Vũ Vân, nghĩ không ra ngươi thế mà đầu phục thập cửu thúc, ngay tại mấy ngày trước, phụ thân ta xử tử một nhóm họ Long hải tặc, không biết cùng nhà ngươi có quan hệ gì hay không. Vừa vặn ngươi ở chỗ này. Ta hiện tại liền muốn mang đi điều tra ngươi cùng đám kia vạn ác hải tặc quan hệ. Sau đó, hắn trên mặt lấy cười tà. Thập cửu thúc bên cạnh ngươi nữ tử này là khâm phạm của triều đình, vẫn là để ta mang đi thật tốt, miễn cho rơi cái chứa chấp khâm phạm tội tên đây. Ồ! Cổ Trần Sa cười ha hà. Khâm phạm? Là ai định, già đại định sao? Hắn còn không có làm hoàng thượng đây. Ta vài ngày trước mới thấy qua ngươi hoàng gia gia, lại là tự mình bẩm báo việc này, ta ta toàn quyền phụ trách chiêu an hải ngoại trừ quốc một chuyện, chất nhi ngươi làm tốt chính mình sự tình là được rồi, không nên đến chỗ loạn đưa tay, nếu không gây ra phiền toái gì đến, thập cửu thúc ta cũng không bảo vệ được ngươi. Thập cửu thúc, phụ thân ta thế nhưng là nắm giữ rất nhiều long gia mưu đồ bất chính chứng cứ, lạm sát ta đại vĩnh bách tính, hiện tại đã giao cho hoàng gia gia trong tay, đến lúc đó bằng chứng như núi, ta nhìn ngươi còn thế nào giữ gìn. Cổ đạn kiếm tiếp tục chuyển động cử linh chiếc nhẫn. Cái này cử linh chiếc nhẫn nghe nói là cử linh thần hài cốt điêu khắc thành, phía trên gia trì 998 thập trọng di tinh hoán đấu đại thần chú, ta nhỏ mang theo, phạt mao tẩy tủy, thần diệu vô biên. Dựa vào bảo bối tu hành chưa chắc là vương đạo. Cổ Trần Sa biết tiểu tử này đang cố ý chọc tức mình, hắn lại không đồng khí, cũng không có đồng thủ đem cái này nhẫn thu hồi lại. Có phải hay không vương đạo, tương lai thập cửu thúc liền sẽ biết. Cổ đạn kiếm cười nhạt một tiếng. Phụ thân ta trấn thủ hải cương nhiều năm, thập cửu thúc muốn xuất biển chiêu an bảo ngọc quốc, vẫn còn muốn nhờ phụ thân ta chi lực, bằng không ở trên biển gặp được phong bạo, hải tặc yêu nhân cái gì người, lại sẽ không hay. Cái này vài câu liền rõ ràng nhất uy hiếp, sau đó hắn nhìn lấy Ngọc Hàn Lộ. Vị này liền là bảo Ngọc Quốc thất công chúa đi, ngươi muốn chiêu an triều đình là chuyện tốt, nhưng lại muốn cùng đối với người, bằng không, rất có thể liền sẽ bị xem như phản nghịch đến vây quét. Cái kia bảo Ngọc Quốc thái tử 3 ngày trước phái sứ giả đến phụ thân ta trong phủ đệ, đang thương lượng đại sự. Thế tử tâm ý ta nhận, bất quá Hàn Lộ cái gì khác đều qua quyết bình bình, nhưng nhìn người ánh mắt vẫn còn có thể biết người nào có thể đi theo, người nào tâm tư ác độc, muốn mời mà xa chi. Ngọc Hàn Lộ không bằng Long Vũ Vân trầm mặc, lại là trong bông có kim. Rất tốt, thất công chúa phải nhớ đến hôm nay theo như lời nói. Cổ đạn kiếm ánh mắt bên trong liền có nhe răng cười. Đừng rơi xuống tâm tư ác độc trong tay người, lúc kia, nhưng chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. Ma đạo. Ngọc Hàn Lộ đã nói 2 chữ. Ngươi. Cổ đạn kiếm sát khí càng lúc càng lớn. Thế tử. Đúng lúc này, từ Vĩnh Hằng Thương Hội bên trong vội vàng đi tới mấy cái người hầu đến cổ đạn kiếm trước mặt, Lạc Vũ cô nương đã giá lâm. Chờ đợi thế tử đây. Ta lập tức liền đi. Cổ đạn kiếm lập tức phất tay cười lạnh vài tiếng. Thập cửu thúc chất nhi còn có việc trước hết cáo lui. Trong lúc nói chuyện, hắn mang người tiến vào thương hội, lại không lo được cùng cổ Trần Sa dây dưa. Lạc Vũ là ai? Cổ đạn kiếm mắt thấy đối ngươi đồng sát cơ, lại liền thu liếm. Cổ Trần Sa hỏi. Lạc Vũ là Thiên Vũ huyền môn cái này đời đệ tử kiệt xuất nhất. Lần này tới đến thế gian, là vì Thiên Phù Đại Đế rời đô hoàn thành thời điểm hiến múa, nghe đồn nàng này vũ đạo đã đến thiên ma vạn huyễn thiên thần thuyết pháp cảnh giới, có thể mở ra người trí tuệ, để thế nhân cảm thấy đủ loại mỹ hảo. Ngọc Hàn Lộ nói, thời cổ Thiên Vũ huyền môn đệ tử xuất thí trên chiến trường một khúc vũ đạo, có thể dùng tam quân bãi binh biến chiến tranh thành tơ lụa. Thiên Vũ huyền môn hạch tâm áo nghĩa liền là lấy múa hiện ra tâm chi vạn tượng, trong môn toàn bộ đều là nữ tử. Hằng gia tổ tiên vị kia thánh nhân liền cưới qua Thiên Vũ huyền môn nữ tử. Thiên Vũ huyền môn thực lực cực mạnh, nghe đồn tại lần trước viễn cổ 72 huyền môn bài danh bên trong kém chút liền tranh đoạt thiên địa huyền môn người cầm đầu vị trí. Đáng tiếc là lần kia bài danh chiến bên trong đương kim hoàng thượng vẫn là thiên địa huyền môn đệ tử Thiên Vũ huyền môn người liền thất bại. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 121. Thiên Vũ huyền môn. Nguyên lai còn có như thế nguồn gốc. Cổ Trần Sa theo tu vi càng sâu cũng cảm giác những cái kia hư vô mờ mịt tiên đạo tông môn trên thực tế cùng thế tục liên hệ rất sâu, cũng không phải cao cao tại thượng, căn bản không để ý tới thế tục đến cùng làm gì. Bởi vì bọn họ muốn tới trong thế tục thu đồ đệ, cơ hồ là tất cả tu hành thiên tài đều sinh ra tại trong thế tục.

Phạm Phi cùng Lôi Phi. Kinh thành. Tầng tầng cung điện, vạn bộ lâm viên tấu thành rồi hoàng cung. Thiên hạ hôm nay cường đại nhất địa phương cũng là đáng sợ nhất địa phương, mặc dù không bằng rất nhiều tiên đạo tông môn như vậy nguy nga trang nghiêm cùng kim quang vạn trượng, nhưng ở bình thường trong thai nghén lấy thay đổi thiên đạo lực lượng. Núi không có ở đây cao, có tiên tức tên, nước không có ở đây sâu, có long tức linh. Hoàng cung không có ở đây thần thánh, có thiên phù tức huyền. Trong hậu cung, nhẹ la phiêu đãng, bách hoa tại vườn trong nở rộ, xuân ý rạp rào. Người mặc lăng la tỳ nữ đi tới đi lui, cùng xuân ý phối hợp lẫn nhau, sinh cơ càng đậm. Tại trong hoa viên, có hai cái tuyệt vời nữ tử tại đánh cờ, hương trà phiêu đãng tựa hồ liền trong hoa viên hồ điệp đều say. Phạm tỷ tỷ, nghe nói con của ngươi gần nhất phá tan đạo cảnh ngũ biến thành tựu lục biến, luyện thành tiên tiên cương khí. Có một niên kỷ hơi ít một chút nữ tử mở miệng. Có cái gì hữu dụng? Được xưng là phạm tỷ tỷ nữ tử thở dài khẩu khí. Hắn tư chất bình thường, đã nhận được nhiều như vậy thiên tài địa bảo mới khó khăn tu thành đạo cảnh lục biến, như thế nào đảm đương được đại sự. Không nói thiên hạ này, coi như là gia tộc, hắn cũng không đảm đương nổi. Lôi muội muội, nghe nói con của ngươi cùng thượng cổ vu đạo đi được rất gần, lại phải cẩn thận. Ta đứa con kia không có biện pháp quản. Cách này gọi là lôi muội muội nữ tử nhíu mày. Mặc cho hắn đi a. Gia tộc đối với hắn cũng có rất lớn phê bình kín đáo. Lần trước hắn rõ ràng cưỡng ép mượn đi lôi long trưởng, tộc trưởng đã rất là bất mãn, hắn lại mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt, từ mất gia tộc rất nhiều quy củ, nếu không phải hoàng thượng mặt mũi chống đỡ, hắn bị gia tộc xử tử cũng có thể. Hai vị này lại là tam hoàng tử cổ Phạm Sa, thập hoàng tử cổ Trấn Sa mẫu thân. Là trong hoàng cung hoàng quý phi, địa vị gần với hoàng hậu. Hai vị này bộ dáng đều hết sức trẻ tuổi, thoạt nhìn lại coi như tuổi trẻ thiếu nữ, hiển nhiên có thuật chú nhan, hơn nữa trên người linh tính mười phần, tuyệt không phải hạng người bình thường có thể so sánh. Nhớ năm đó, chúng ta đều là trong gia tộc nổi tiếng thế hệ. Phạm Phi trầm rãi châm trà, mấn nước rất nhỏ, như tơ nhện, lại liền có một loại tiêu sái xuất trần hương vị. Dựa theo chúng ta nhân sinh con đường, chính là tiến vào tông môn, truy cầu tiên đạo, tiêu diêu tự tại, không biết so với cuộc sống bây giờ thì như thế nào. Tại tiên đạo tông môn trong cũng có lục đục với nhau, hơn nữa nhưng không được thanh nhàn, muốn các loại cùng yêu ma đối kháng, còn muốn cùng môn phái khác tranh hùng, nơi nào sẽ có tiêu giao thời gian đâu. Lôi phi về lên quân cờ nhẹ nhàng rơi xuống. Ở đâu hướng hôm nay? Viễn cổ tiên đạo 72 tông đều muốn đến nịnh bợ chúng ta, thậm chí còn cho chúng ta đưa tới lễ vật. Nghe nói hoàng thượng đã hạ lệnh, lại để cho dược phủ tiên sinh cùng thần công tiên sinh đi thông chi 72 tông, rời đô thời điểm nhất định phải tỏ vẻ thần phục chi ý, liền yêu tộc vạn long xào cũng phái khổng tước đi tới, cũng muốn đến đây chúc mừng. Viễn cổ 72 tông môn sẽ không đáp ứng a? Phạm Phi giống như đã sớm biết tin tức này. Những người này từ thái cổ tiên ma đại chiến đến nay, liền cao cao tại thượng, cho dù là thượng cổ thiên tử, cũng chỉ có thể đạt tới thỉnh bọn hắn rời núi phụ trợ, đều muốn bọn hắn thần phục, thực sự muôn vàn khó khăn. Chớ nói chi là vạn năm không có xuất hiện qua thiên tử rồi, cái này mấy từ ngàn năm nay, bọn hắn càng là cao cao tại thượng, thao túng xã tắc, thao túng càn khôn, cho dù là cách đệ tử ngoại môn đi vào nhân gian, hoàng đế đều muốn cung kính tiếp đãi, gọi là tiên sư, ở đâu như hiện tại đâu. Viễn cổ thiên tử võ công mặc dù cao, lại liền toàn bộ đến từ tế thiên phù chiếu. Lôi phi nhẹ nhàng vẫy tay, một cái hồ điệp tại nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng vần quanh, rồi lại vỗ cánh bay đi. Tế thiên phù chiếu rời tách đi, võ công của hắn liền hoàn toàn biến mất, thậm chí khổ luyện nhiều năm thiên tử phong thần thuật cũng bị phù chiếu lấy đi. Thiên tử khôi phục thành là người bình thường, đánh rớt phàm trần, thiên đạo đưa cho ngươi cũng có thể thu hồi đi. Cho nên rất nhiều thượng cổ thiên tử ở phía sau đều tự nghĩ ra võ công tiến hành tu hành, không thuận theo lại tại thiên tử phong thần thuật. Cho nên viễn cổ 72 tông môn chính thức tiên đạo chí tôn biểu hiện ra đối với cổ thiên tử tôn trọng, trên thực tế lại cũng không cho là hắn có năng lực gì, tôn trọng của bọn hắn là đối với thiên đạo kính sợ mà thôi. Hiện tại hoàng thượng cũng không có được phù chiếu, nhưng như cũ có thể quét ngang bát hoang lục hợp, thậm chí lực áp chư thần, không phải do bọn hắn không thần phục, nếu không hoàng thượng cũng sẽ không để ý mấy cái tông môn biến mất. Vô cực thiên tông liền biến mất, những người này còn không tỉnh ngộ sao? Thiên vũ huyền môn người đã tới. Phạm Phi nhẹ nhàng thuật nói qua. Phái cái kiệt xuất đệ tử, ta xem ý đồ đến cũng không phải đơn giản như vậy. Năm đó cái kia Cơ Khinh Vũ cùng hoàng thượng đánh cuộc, nói chỉ cần hoàng thượng có thể nhìn nàng một khúc táng thần vũ mà tâm thần không loạn, liền thần phục. Kết quả hoàng thượng thắng. Nhưng nàng cũng không thực hiện lời hứa, hoàng thượng cũng không có so đo trong đó chi tiết, lại đã làm cho cân nhắc. Những thứ này thực sự không phải chúng ta có thể quản đấy. Lôi Phi nhẹ giọng nói nhỏ. Năm nay hoàng thượng cũng không có tế thiên, Phạm tỷ tỷ ngươi thấy thế nào? Đây cũng là ta chỗ lo lắng. Phạm Phi biến sắc. Rời đô loại này đại sự. Nhất định muốn tế thiên rồi, nếu không các đại thế gia đều có ý tưởng, nhưng tế thiên sẽ phát sinh cái gì, chúng ta cũng không biết, chẳng lẽ thật sự hướng bên ngoài nghe đồn hay sao? Hoàng thượng bất dung với thiên. Ta không biết. Lôi Phi trên mặt cũng xuất hiện lo lắng thần sắc. Hoàng thượng những năm này tuy rằng thành lập thiên thu công lao sự nghiệp, kế hoạch lớn sự thống trị, nhưng đứng thẳng càng cao, rơi xuống lại càng là trầm trọng. Một khi hoàng thượng có vấn đề gì, chúng ta nhân duyên liên lụy phía dưới, sợ rằng cũng phải chết không có chỗ chôn. Đây cũng là ta lo lắng địa phương. Phạm Phi nói, nếu như tỷ muội chúng ta đồng lòng, ngược lại có thể ở lúc mấu chốt có viện thủ cơ hội, đáng tiếc hoàng hậu còn có mặt khác, quý phi cũng chưa chắc sẽ như chúng ta suy nghĩ đây. Riêng phần mình có riêng phần mình ý định mà thôi. Hoàng hậu Pháp gia đang cùng một ít tông môn câu kết làm bậy. Lôi Phi trên mặt xuất hiện cười khổ. Bọn nhỏ cũng ở đây riêng phần mình tranh đấu. Chúng ta khuyên như thế nào nói đều không nghe. Bọn hắn có ý nghĩ của mình, nhưng vẫn là không thấy rõ lắm thế cục. Bọn hắn bây giờ tôn quý, đều là thành lập tại hoàng thượng vẫn còn uy thế trên cơ sở. Nếu là có biến số gì, bọn họ điểm này tu vi cùng thế lực. Phút chốc liền sụp đổ, đến tiên đạo tông môn đệ tử, hoặc là hơi chút lợi hại điểm yêu ma, lập tức liền vẫn lạc. Ta nghe nói hoàng thượng đối với thập cửu gần nhất rất là ưu ái. Phạm Phi lời nói xoay chuyển. Vì hắn kiến tạo thế lực chăn đệm con đường, không biết là dụng ý gì. Có thể là vì rồi văn hồng bên kia. Lôi Phi suy nghĩ một chút. Đừng nhìn hoàng thượng những năm này không để ý tới thập cửu, nhưng yên không biết là tại tôi luyện hắn. Thập cửu từ nhỏ chịu nhiều đau khổ, lại liền dưỡng thành rồi cứng cỏi tính cách. Phạm Phi nhíu mày. Không giống con của chúng ta, từ nhỏ liền bọc lấy kim ngọc sinh ra, linh đan linh dược nuôi, mặc dù tu vi tiến triển nhanh chóng, nhưng tính cách chỉ còn thiếu một ít gì đó. Những thứ này đều là việc nhỏ. Ta chỉ nhìn năm nay rời đô, hoàng thượng tế thiên thời điểm sẽ như thế nào. Lôi Phi không biết sao, ngón tay hơi chút dùng sức, quân cờ liền tan vỡ. Man hoang, chính mình thái ập. Cổ Trần Sa Tại mang theo Thạch Trung Thiện du lãm. Hắn đã từ biên quan hành cung trở về, Long Vũ Vân tổ chức tộc nhân đi về phía trấn Hải Hầu đưa tin, đồng thời đi Long Kiếm Đảo khôi phục gia hương, mà Ngọc Hàn Lộ thì là đi về phía Tụ Bảo Hầu bên kia thương bộ nhậm chức. Đương nhiên, hai người này cũng còn là người của hắn. Trong triều đình mỗi cái hoàng tử phủ đệ đều an bài chính mình thuộc hạ người có năng lực làm quan, sau đó dần dần mở rộng mình ở trong triều ảnh hưởng. Hiện tại có chút tỉnh tuần phủ trên cơ bản đều là hoàng tử người. Ví dụ như Bá Nam tỉnh tuần phủ chính là tam hoàng tử Cổ Phạm Sa Môn Nhân. Thế huynh, ngươi xem ta đây thái ập kiến thiết còn có chưa đủ chỗ. Cổ Trần Sa cùng Thạch Trung Thiện đứng ở như cầu vồng tựa như trên thiên kiều. Này cầu toàn bộ dùng sắt thép cùng gạch nung chế tác, từ trong thành bảo kéo dài sinh ra, Xuyên qua hơn 10 dặm địa hình, đến bốn phía cao cao trên núi, có thể nói là xảo đoạt thiên công, đồ sổ muôn phần, đã không giống thế gian. Như vậy thiên kiều tổng cộng có 8 tòa thông hướng bát phương núi cao. Tại trên thiên kiều cũng có pháo đài trên có sắt thép đại pháo, nhưng là phòng ngừa lãnh địa trong man tộc nô lệ làm loạn. Vương gia, cái này lãnh địa mọi sự đã chuẩn bị, cũng có cường giả tỏa chấn. Thạch Trung Thiện nhìn nhìn. Nhưng nhân khẩu quá ít, chấn áp không được 10 vạn nô lệ, một khi gặp được náo động, liền khó tránh khỏi tay ứng biến chưa đủ. Ta tại bổ sung nhân khẩu. Cổ Trần Sa đối với cái này lời nói sâu chấp nhận. Những ngày này dần dần tăng nhiều hơn rất nhiều, ước chừng một năm nửa năm, lại liền hoàn toàn có thể trấn áp man tộc không thể động đậy. Một năm nửa năm thời gian quá lâu. Thạch Trung Thiện nhìn nhìn bầu trời. Ta cảm thấy ngay tại mấy tháng này lại lần nữa vững chắc căn cơ mới tốt. Khả năng nửa năm muốn rời đô, đến lúc đó hoàng thượng nhất định phải tế thiên, nhưng lại không biết sẽ có cái đại sự gì phát sinh. Tế thiên. Cổ Trần Sa trong lòng cũng là trầm xuống, thực sự không nguyện ý nhiều lời. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể hết mọi khả năng, lại lần nữa tăng cường thực lực. Ta dò thăm Hỗn Thế Ma Viên thần miếu gần nhất có đại động tác, chung quanh man tộc bộ lạc cũng đều dục dịch, điều binh khiển tướng, chỉ sợ cái này tại mấy tháng này giữa, sẽ đối với vương gia thái ập tiến hành đại quy mô tập kích. Thạch Trung Thiện chỉ vào xa xa. Cái này xa xa dãy núi, tuy nói là tự nhiên bình chướng, đối với cái khác man tộc có lẽ có ngăn cản tác dụng, nhưng đối với Hỗn Thế Ma Viên thần miếu mà nói, lại ngược lại là bằng phẳng đại lộ. Bọn hắn chỉ cần xuất động một lớp ma viên, liền có thể đối với thái ập tạo thành đại quy mô sát thương. Ma viên lực lượng Cổ Trần Sa xem qua, đầy trời khắp nơi, tại rừng rậm giữa hành tẩu như bay, cho dù là mặc giác sao khải đều chưa hẳn là đối thủ. Hỗn Thế Ma Viên thần miếu muốn tiến công, đợt thứ nhất nhất định là ma hầu, sau đó cao thủ hỗn hợp ám sát, trong khoảng khắc cái này thái ập thì có thể sụp đổ. Ma viên ta xem qua, đích thật là lợi hại, bọn hắn thậm chí cũng sẽ giết chết khác động vật hiến tế cho Hỗn Thế Ma Viên thần, tăng lên lực lượng của mình tu hành, bản thân lực lượng càng là so với người cường đại hơn nhiều, động tác nhanh nhẹn, tại trong núi rừng sức chiến đấu càng là mạnh mẽ vô biên. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút, không biết thế huynh có chủ ý gì tốt. Ta tử nên vì vương gia mưu chi. Thạch Trung Thiện nói. Vốn phụ thân để cho ta tới nơi đây cũng là rèn luyện trước mắt vương gia dưới trướng binh mã trải qua chỉnh đốn, cùng Long Kiếm Đảo, Bảo Ngọc Quốc thất công chúa thuộc hạ liên hợp, chọn lựa ra tinh nhuệ, đã có 5.000 người, nhưng giác sao khải chỉ có 1.300 bộ. Cái này là chưa đủ, vương gia nếu là còn có tiền dư, lại không muốn lưu lại toàn bộ hướng thiên công viện mua sắm này khải. Đây là thứ nhất. Thứ hai đây. Cổ Trần Sa ngược lại là có thật nhiều tài phú, nhưng một mực không có lấy đi ra, chính là sợ cây to đón gió. Thứ hai lại chính là lôi kéo tiên đạo môn phái. Thạch Trung Thiện tính toán. Trước mắt rất nhiều tiên đạo môn phái đều đã đến trần thế, chú ý cái này trận nhân loại cùng man tộc chiến tranh, ta xem vương gia nhưng có thể mời chào một ít. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 123. Tư chất phân chia. Mời chào tiên đạo môn phái đám người. Ta nơi nào đến lớn như vậy bản sự. Cổ Trần Sa ngược lại là đạt được rất nhiều tin tức. Người trong tiên đạo tại trong hồng trần bôn tẩu, chính hắn đi thừa thiên quan chung quanh cử hình phiên chợ bên trong cũng nhìn thấy không ít cao thủ ở trong đó bồi hồi. Người trong tiên đạo cũng không phải cao cao tại thượng, trong đó cũng có hám lợi hạng người, chỉ cần ngươi so với hắn lực lượng cường đại, hắn liền thần phục với ngươi, nhưng cũng không tính là cái gì. Thạch Trung Thiện trên mặt lại liền có mấy phần xem thường. Bất quá viễn cổ 72 tiên đạo tông cửa người nhưng vẫn là có mấy phần ngông nghênh cao cao tại thượng, nhưng có chút nhỏ chút tiên đạo môn phái những năm này lại liền nhao nhao đầu phục triều đình, phụ thân cũng thu nạp không ít, hoàng tử khác phía sau thế gia nhưng cũng ỷ vào triều đình uy nghiêm, hấp thu rất nhiều, trong đó thế lực lại liền không thể coi thường. Thế huyên nói như vậy, liền khẳng định có biện pháp thay ta chiêu nạp người trong tiên đạo. Cổ Trần Sa cảm thấy khẽ động, lại liền lấy ra đến hai cái màu vàng kim cái bình. Những ngày này ta một mực đang bận biểu, lại quên đi cho hầu gia đáp lễ. Cái này hai cái thất thánh luyện tâm đan hy vọng ngươi mang cho hầu gia thuận tiện mình phục dụng. Không được, không được, cái này quá quý giá. Huống hồ ta đã được mai tử huyết hồi sinh đan, tương đương với mấy đầu mệnh đây. Thạch Trung Thiện giật mình kêu lên. Vương gia, ngươi cũng đã biết, một cái thất thánh luyện tâm đan có thể đổi bao nhiêu bộ giác sao khải. Mấy vạn bộ cũng không chỉ. Thiên Tông viện những lão gia hỏa kia thế nhưng là đều hy vọng nghe một chút viễn cổ nhân loại thất đại thánh giảng đạo. Vì viên thuốc này, bọn hắn có thể xuất ra bất kỳ giá nào. Thượng cổ nhân loại thất đại thánh nhân theo thứ tự là Văn Thánh, Võ Thánh, Binh Thánh, Công Thánh, Nông Thánh, Pháp Thánh, Phạm Thánh. Này thất thánh đã từng liên thủ giảng đạo một lần, mở ra chúng sinh trí tuệ, giảng đạo thời điểm thiên ma, tà thần, yêu tộc đều mười phần sợ hãi nhân loại bị thất đại thần mở ra trí tuệ, nhao nhao đến tập kích. Nhưng là thất đại thánh nhân liên thủ lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận, xua tán đi hết thảy tà ác, tại bọn hắn hạch tâm nhất đạo vận chi địa, đạo vận liền kết thành viên thuốc này. Bất quá một số tà thần cướp đoạt đi rất nhiều loại đan dược này, còn có đan dược thì là bị thượng cổ rất nhiều môn phái chia cắt, đã sớm phục dụng trống không. Viên thuốc này cho hầu gia lại là vừa vặn. Cổ Trần Sa lại là cưỡng ép nhét vào Thạch Trung Thiện trong tay. Viên thuốc này nếu là không cần, cái kia giữ lại cũng là lãng phí, huống hồ ta ngược lại thật ra hy vọng hầu gia về sau ủng hộ nhiều hơn. Đã thế huyên nói như thế, ta cũng liền không chối từ. Thạch Trung Thiện mặc dù tâm như chỉ thủy, nhưng đối mặt viên thuốc này cũng thật sự là không tốt buông tay, hắn là biết rõ viên thuốc này huyền diệu. Ta cũng liền không cùng vương gia khách khí, về sau tất vì vương gia bày mưu tính kế, thao luyện binh mã kinh doanh đất phong, cũng không sợ triều chính bên trong nói chúng ta Thạch gia cùng vương gia kết đảng. Kỳ thật đây là hoàng thượng ý tứ. Hoàng thượng phê duyệt gia phụ tấu chương, nói để gia phụ nhiều hơn hao tâm tổn trí vương gia, xem ra hoàng thượng là cố ý vun trồng vương gia. Thì ra là thế. Cổ Trần Sa trong lòng kỳ thật đã đoán được, cự thạch hầu kết giao mình cho mình trợ giúp, khẳng định là thiên phù đại đế ý tứ, nếu không những này hầu gia sẽ không đối cách nào đó hoàng tử đặc biệt chiếu cố. Nếu là lúc trước, triều đình quyền quý ngược lại là muốn vì mình mưu đến đường lui triệt để đầu nhập vào cách nào đó hoàng tử, nhưng bây giờ thiên phù đại đế cơ hồ bất tử bất diệt, chỉ cần theo sát hoàng thượng liền tốt. Thạch Trung Thiện tu vi ngay cả Cổ Trần Sa cũng nhìn không thấu, cũng chưa thấy qua hắn xuất thủ, nhưng đối phương ăn nói ở giữa, phong độ tiêu sái cười nhìn thiên hạ tuyệt không phải bình thường. Thế huynh, không biết ngươi tu vi bây giờ là mức nào? Cổ Trần Sa thử thăm dò hỏi. Ta à! Thạch Trung Thiện nhưng cũng không giấu riêng. Bây giờ ta là đạo cảnh thất biến, ly địa đằng không, vẫn còn chưa cô đọng tam muội chân hỏa. Thế huyên tu vi dĩ nhiên như thế độ cao. Cổ Trần Sa có chút hãi nhiên, loại tu vi này, dù là trong hoàng tử, cũng là cực kỳ lợi hại. Cái này lại không tính là gì, Thạch gia nhiều năm rất được hoàng thượng tin một bề, trước kia đi theo hoàng thượng thu hoạch được không ít bảo bối, ta cũng được ăn đạt được chỗ tốt. Thạch Trung Thiện cười cười. Cái kia thế huyên cho rằng, chúng ta rất nhiều huyên để bên trong, ai tu vi xuất sắc nhất. Cổ Trần Sa ngược lại là muốn nghe xem người này kiến giải. Đương nhiên là Tứ Điện Hạ. Thạch Trung Thiện nhưng cũng không giấu riêng. Người khác coi là Tứ Điện Hạ qua quyết bình bình, thực tế Tứ Điện Hạ tu vi đã sớm bước vào thần diệu khó lường chi cảnh, một người độc sông yêu huyệt, tại bầy yêu tụ tập bên trong tiêu sái mà đến tiêu sái mà đi, mạnh hơn ta gấp trăm lần cũng không chỉ. Tiếp theo nha, Đại Điện Hạ, Thất Điện Hạ, Nhị Điện Hạ đều không khác mấy. Lần nữa liền là Tam Điện Hạ, Thập Điện dưới, còn có Thập Cửu Điện Hạ ngươi. Còn cái khác Điện Hạ, nhưng cũng coi như không là cái gì. Cái kia Lâu Bái Nguyệt đâu? Cổ Trần Sa hỏi. Bái Nguyệt lại là kỳ diệu. Dựa theo tu vi, nàng nhưng cũng có chút nhỏ yếu, tư chất cao nhất, lại chưa tới loại kia tuyệt đỉnh thiên tài chi địa bước. Nhưng Hoàng thượng lại đối nàng coi trọng như thế, kiệt lực vun trồng, Hoàng thượng ánh mắt không có sai. Thạch Trung Thiện cũng có không hiểu chỗ. Ta nghe nói Pháp gia gia cái cường giả chân chính, gọi là Pháp Vô Tiên Thế Huyên phải chăng gặp qua? Cổ Trần Sa hỏi. Người này là thật mạnh. Thạch Trung Thiện lập tức thần sắc nghiêm nghị. Hắn chính là Pháp gia thiên tài chân chính. Bất kỳ cái gì võ học vừa học liền biết, dùng một lát liền tinh, thậm chí không cần bất luận cái gì học tập, trông thấy đối phương võ học sơ hở, một kích mà bại. Có người thậm chí đánh giá hắn là trời sinh thánh nhân. Trời sinh thánh nhân quá khoa trương đi. Cổ Trần Sa nhìn không được cười lên. Vậy hắn là trời sinh thánh nhân, phụ hoàng là cái gì? Hoàng thượng là siêu việt thiên mệnh chi tử tồn tại. Thạch Trung Thiện phân tích. Kỳ thật người tư chất Hoàng thượng từng để cho Thiên Công Viện làm rất sâu nghiên cứu, sau đó làm qua phân chia, chia làm ngu phu, hơi có tư chất, trung đẳng tư chất thượng đẳng thiên tài, cái thế kỳ tài, sau đó mới là trời sinh thánh nhân, về sau liền là thiên mệnh chi tử. Còn có loại này phân chia? Dựa theo đạo lý gì đến phân? Cổ Trần Sa ngược lại là có chút hứng thú. Đây là Thiên Công Viện nghiên cứu từ xưa đến nay vô số nhân vật ví dụ làm ra phân chia. Thạch Trung Thiện cũng nói đến say sưa ngon lành. Vì thế Thiên Công Viện mấy lão già còn làm được trí tuệ vòng sáng. Có thể kiểm trắc người tư chất, về sau bị Hoàng thượng kêu dừng, nói là thiên hạ bách tính nếu là dùng tư chất tới phân chia, vậy liền quá không công bằng, cho dù là người bình thường ngu phu nhưng cũng có cái thế kỳ tài không thể bằng địa phương. Cổ Trần Sa ngẫm lại mình cơ hơ u i e t quyền. Lại không phải như thế. Để thiên hạ ngu phu đều có hy vọng quyền. Bất quá loại này phân chia hắn lại là có mấy phần hứng thú. Không biết mình sẽ phân chia ở đâu nhất đẳng. Kỳ thật thất điện hạ bị vụng trộm đo đạc qua cũng chính là tư chất thượng đẳng không ngước mới cũng không bằng. Thạch Trung Thiện nói. Bất quá thất điện hạ tu vi hiện tại là đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân, rất nhiều thiên tài đều không qua được cái này khảm bị hắn vọt tới, có thể thấy được thiên tài cũng không phải tuyệt đối. Ta chỉ sợ sẽ là trung đẳng tư chất đi. Cổ Trần Sa nghĩ nghĩ. Thái sư Văn Hồng là thiên mệnh chi tử, dĩ vãng lệ cũ thiên mệnh chi tử xuất thế, chư thần tránh lui quần tiên quý đầu, nhưng lại tại phụ hoàng thủ hạ không có sức hoàn thủ. Vương gia, ta vì ngươi làm quy hoạch, đầu tiên thuộc hạ của ngươi 5.000 binh mã, nhất định phải người người cũng phải có giác giao khải, hỏa phù thương đều muốn phân phối đầy đủ, trong đá sắt sẽ vì bọn hắn định chế một bộ chuyên môn man hoang chiến pháp. Thạch Trung Thiện lập tức định ra kế sách. Trừ cái đó ra, vương gia còn muốn chứa đựng đại lượng bồi nguyên đan cùng tinh nguyên đan, những cái này mới là chiến căn bản, đương nhiên đấu chiến pháp rượu càng tốt hơn. Những này ta sẽ dự trữ. Cổ Trần Sa biết rõ vũ khí trang bị cùng lương thực chính là binh gia thiết yếu. Tiếp theo là nếu như vương gia có thể lấy tới pháp bảo tốt nhất. Thạch Trung Thiện nói, tòa lâu đài này mặc dù kiên cố, có thể ngăn cản rất nhiều cao thủ, nhưng nếu như là chân chính đại nhân vật tỷ như tu thành đạo cảnh thất biến có thể bay lượn tồn tại, nơi này rất nhiều cơ quan đều thùng giống kêu to. Pháp bảo gì? Cổ Trần Sa liền vội hỏi. Nhất lưu thế gia cùng sơn môn đều có cực mạnh sát trận thủ hộ. Thạch Trung Thiện nói. Tỷ như pháp gia đại trận liền là tài quyết đại trận, từ 108 cán pháp phiên cấu thành, một khi thôi động, tư không đảo ngược. Bất kỳ cái gì tồn tại cường đại lâm vào đều muốn thân tử đạo tiêu, còn có lôi gia đại trận gọi là lôi đế trảm long trận, chính là 36 miệng lôi kiếm tạo thành, khởi động về sau, khắp nơi đều là lôi hỏa cuồn cuộn, cho dù là cửu biến lưu ly ngọc thân trảm thử liền chia 5 xẻ 7. Loại này đại trận, đó là mấy ngàn năm qua tích xúc mà thành, ta cái này đất phong muốn có được chỉ sợ khó khăn. Cổ Trần Sa chỗ nào không biết như thế đại trận chi lợi hại. Kỳ thật cái này Huyền Vũ xuất thủy phong thủy cách cục chia làm cửu cung. Bản thân cũng là một tòa đại trận, chỉ là khuyết thiếu bảo vật mà thôi. Ngươi nhìn cái kia mai rùa bên trong có cửu cung nghiên cứu. Hiện tại trống trơn. Thạch Trung Thiện chỉ toàn bộ tòa thành bên trên 9 cái nhô ra điểm, đó là cùng loại với phong hỏa đài đồ vật, 10 phần kiên cố, đứng ở tại bên trên có thể vọng thành bảo mỗi một góc. Tại thái cổ thời điểm, Huyền Vũ ra biển, trên lưng cửu cung nghiên cứu, mỗi nghiên cứu đều có bảo bối chia làm Định Hải Châu, Sơn Hải Đồ, Đại Lực Trùy, Hấp Tinh Tháp, Cửu Dương Tiên, Huyền Hỏa Đăng Thương Lãng Kiếm, Lạc Nhật Cung, Xả Dương Tiến. Đương nhiên, đây là rất sớm trước đó vô thượng chí bảo, nếu như có thể thu hoạch được, này đất phong tỏa thành trên cơ bản không người nào có thể công phá, bất quá bây giờ những bảo bối này đều có thể phòng chế, uy lực không bằng lúc đầu trăm ngàn phần có một, nhưng cũng phi thường lợi hại. Nhưng thiên công viện tu kiến thời điểm, thế mà không có cho ngươi lắp đặt đi. Này chín kiện pháp bảo giá trị to lớn, dù là đồ dỏm một lần nữa chế tác, cũng hao phí không nhỏ. Cổ Trần Sa nghĩ nghĩ. Thiên công viện hẳn là cũng cảm thấy lỗ vốn. Không tệ, thiên công viện làm việc ngược lại sẽ không lừa gạt. Cái kia chín kiện pháp bảo luyện chế thành đồ dỏm đều cần cực mạnh người xuất thủ. Một khi toàn bộ đặt ở tòa lâu đài này bên trong, liền sẽ kích phát ra đến Huyền Vũ chi hồn. Này hồn biến hóa đa đoan, uy lực to lớn, có thể bay trống đi đi tìm kiếm địch nhân, đánh giết bắt địch nhân. Thạch Trung Thiện nói, ta cảm thấy vương gia nếu như còn có thất thánh luyện tâm đan, có thể để thiên công viện xuất thủ vì ngươi bí mật luyện chế, cái kia thành này bảo mới có thể chân chính vững chắc, không thể phá vỡ. Mà lại tu luyện, người người cũng có thể đạt được Huyền Vũ đại lực gia trì, hô hấp thổ nạp ở giữa, tự có diệu dụng. Thế huyên chẳng lẽ không có phát hiện. Hiện tại ta tòa lâu đài này bên trong cũng có một loại nào đó huyền diệu a. Cổ Trần Sa hỏi. Ta đã sớm cảm thấy. Thạch Trung Thiện gật đầu. Hiện tại tòa lâu đài này 10 phần linh động, ở bên trong đó tu hành, lâu dần, dù là người bình thường cũng khí lực sẽ gia tăng, đạo cảnh cao thủ thu hoạch càng nhiều, bất quá đây là vương gia bí mật, ta cũng không dễ nghe ngóng. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 124. Cửu cung pháp bảo. Chương 123. Cửu cung pháp bảo. Kỳ thật nói cho ngươi biết cũng không sao, đó là ta ngẫu nhiên đạt được một miếng Huyền Vũ chứng hóa đá, hiện tại đang tại hấp thu linh khí, hy vọng có thể đào tạo đi ra. Cổ Trần Sa thực sự nói thẳng bẩm báo. Cái gì? Huyền Vũ chứng? Thật hay giả? Thạch Trung Thiền kinh hãi, này thần thú chi noãn có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng nếu là viễn cổ hóa đá, chỉ sợ ập trứng đi ra hy vọng phi thường chi nhỏ, bởi vì sinh cơ đã đoạn tuyệt, chỉ còn lại có trong đó hùng hậu tinh khí mà thôi. Bất quá bảo vật này trấn áp cái này Huyền Vũ nước chảy cách cục quả thực hồn nhiên thiên thành, không còn có so bảo vật này rất tốt tồn tại. Nếu như tăng thêm cái kia cửu cung pháp bảo, ta dám cam đoan cho dù là đạo cảnh chín biến đã ngoài cao thủ đến đây đều muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Thần kỳ như thế. Cổ Trần Sa vội vàng nói. Đã như vậy, ta tựu lập tức liên tục tượng sơn chính hùng, hy vọng thiên công viện cho ta chế tạo này chín kiện pháp bảo. Xem ra vương gia thật là tích xúc hùng hậu, ta có thể nói cho dù là thất điện hạ. Nếu như không cầu pháp gia hỗ trợ, trả giá Mạc đại nhân tình cùng rất nhiều một cái giá lớn, chỉ sợ đều khó có khả năng có tiền tài bảo bối để đổi lấy cái này cửu cung pháp bảo. Thạch Trung Thiền lại không ngờ đến Cổ Trần Sa thực sự như thế hùng hồn tài lực. Cái kia chín kiện pháp bảo coi như là đồ dỏm, cũng là kỳ chân, coi như là tiên đạo tông môn, đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng tự chế tạo một bộ mà thôi. Cổ Trần Sa sau lưng không có thế lực ủng hộ, nơi nào sẽ có khổng lồ như thế tài lực. Bất quá hắn không có tìm căn hỏi ngọn nguồn, tự lặng lặng nhìn xem. Cổ Trần Sa lập tức dùng Chu Thiên Hạp câu thông tượng sơn chính hùng. Mấy canh giờ về sau, Tượng Sơn Chính Hùng xuất hiện tại tòa thành trên không, chậm rãi đáp xuống đến cầu vượt phía trên, nhìn xem cổ Trần xa, nhưng lại vui sướng hớn hở. Lần này Trần Quận Vương có cái gì đại sinh ý cùng chúng ta Thiên Công Viện hợp tác? Vẫn là một câu, ngoại trừ Hoàng thượng mệnh lệnh, những người khác muốn chúng ta Thiên Công Viện làm việc đều là giá cả đàm tốt, già trẻ không gạt. Đây là tự nhiên, ta biết rõ quy củ. Cổ Trần Sa chỉ vào chính mình tòa thành. Tượng Sơn Tông Chủ, ta tòa lâu đài này, Huyền Vũ xuất hải. Cách cục tựa hồ còn kém 9 kiện pháp bảo trấn áp, kết thành cửu cung Huyền Vũ đại trận, ngăn cản xâm lấn. Không tệ. Tượng Sơn Chính Hùng gật đầu. Cái kia 9 kiện pháp bảo là Huyền Vũ xuất hải cách cục chính thức linh hồn chỗ tại, chắc hẳn quận vương trong nội tâm cũng tin tưởng trong đó giá trị. Sợ rằng chúng ta Thiên Công Viện muốn luyện chế thực sự hao phí cực lớn, tuyệt không phải bình thường quận vương tài chính chỉ có thể trèo chống sáng lập tòa thành hình thức ban đầu mà thôi. Cái này ta biết, hiện tại ta hy vọng Thiên Công Viện cho ta chế tạo 9 kiện pháp bảo, đem này Huyền Vũ xuất hải cách cục chính thức hóa thành công thủ gồm nhiều mặt đại trận. Cổ Trần Sa biết rõ, hiện tại tòa thành tuy nhiên khắp nơi tinh diệu, có thể ngăn cản thiên quân vạn mã tập kích, nhưng gặp được cao thủ chân tránh vẫn là sẽ xuất hiện thật lớn tai hại. 9 kiện pháp bảo không cần tiền kết toán. Tượng Sơn Chính Hùng nói. Bởi vì căn bản không có nhiều tiền như vậy có thể mua được rất tốt. Như vậy, nếu là quận vương còn có thất thánh luyện tâm đan, một viên thuốc đổi một kiện pháp bảo như thế nào? Ngươi cách này sinh ý làm được là kiếm lớn. Cổ Trần Sa nở nụ cười. Pháp bảo tuy nhiên cường hoành, thực sự so ra kém thất thánh luyện tâm đan giá trị. Viễn cổ nhân loại thất đại thánh nhân thuyết pháp thiên hoa loạn trụy, ngưng kết thành viên thuốc này. Hiện tại đã không cách nào luyện chế, như vậy 4 viên thuốc đổi lấy 9 kiện pháp bảo. Một câu, 6 miếng, đây là ta có khả năng đàm cực hạn. Tượng Sơn Chính Hùng khoát khoát tay. Chúng ta Thiên Công Viện nói chuyện làm ăn ra thích sảng khoái người. Vậy thì tăng thêm giác sao khải 5.000 bộ đồ, đấu chiến pháp tiểu 5.000 hồ. Cổ Trần Sa khai ra giá cả. Chúng ta việc buôn bán cũng cực kỳ sảng khoái, được thì được, không được thì không được. Cái này, Tượng Sơn Chính Hùng xuất ra Chu Thiên Hạp, hướng lên mặt xin chỉ thị. Đã qua một hồi lâu, hắn mới gật đầu. Đi, bất quá muốn duy nhất một lần thanh toán tiền. Cái kia tốt. Cổ Trần Sa xuất ra 6 miếng thất thánh luyện tâm đan trực tiếp tự giao cho Tượng Sơn Chính Hùng. Vương gia, ngươi nơi nào đến nhiều như vậy viên thuốc này? Tượng Sơn Chính Hùng kinh ngạc. Chẳng lẽ đánh cướp thần bảo tàng? Không kém bao nhiêu đâu. Cổ Trần Sa nở nụ cười, cái kia hỗn thế ma viên thần miếu hoàn toàn chính xác tự là thần bảo tàng, chính mình còn không có lấy ra chính thức bảo bối đấy. Hỗn thế ma viên trong thần miếu chân quý nhất hẳn là cái kia hóa long tháp, tiếp theo tự là thiên ma xá lợi. Nhưng vật kia Cổ Trần Sa hiện tại cũng không có làm tin tưởng như thế nào vận dụng. Vương gia chờ chút, bảo bối lập tức đến. Tượng Sơn Chính Hùng cầm 6 miếng thất thánh luyện tâm đan, nhưng lại thiêu đốt đạo phù lục. Ông! Bầu trời ở chỗ sâu trong một đạo kim quang cuốn xuống, đem cái này 6 viên thuốc thu lấy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, 9 miếng vầng sáng đã rơi vào tòa thành bên trong cửa cung ô vung ở bên trong, sau đó ẩn giấu đi. Sau đó, lại có đạo kim phù lăng không hạ xuống tới, rơi vào Cổ Trần Sa trên tay. Toàn bộ tòa thành trong một chớp mắt tựu sinh động rất nhiều, có loại nói không rõ ràng, đạo không rõ thứ đồ vật. Lại là dược phủ đại nhân tự mình ra tay. Tượng Sơn Chính Hùng trên mặt cũng xuất hiện sắc mặt vui mừng. Quận vương, 9 kiện pháp bảo đã vào vị trí của mình, ngươi có thể đi kiểm tra thúc dục 9 kiện pháp bảo phương pháp đều tại trên tay ngươi, kim phù trong tay quận vương có thể nhỏ máu tế luyện. Này phù sẽ cùng ngươi tâm thần liên hệ cùng một chỗ, ngươi cũng sẽ có được này tỏa thành quyền sở hữu. Về phần đấu chiến pháp tiểu cùng 5.000 bộ đồ giác giao khải trong vòng 3 ngày Thiên Công Viện hội vận chuyển tới. Không có vấn đề. Cổ Trần Sa lại tự nóng lòng đi quan sát tỏa thành biến hóa. Tượng Sơn Chính Hùng chắp tay tầm đó, lại rời đi rồi tại đây. Cổ Trần Sa nhưng lại vội vàng trở lại tòa thành thư phòng của mình ở bên trong, trước nhỏ máu tế luyện cái kia kim sắc phù lục, máu tươi vừa mới nhỏ lên đi, này phù mà bắt đầu hóa thành một cái gương, lơ lửng vận chuyển trong gương, xuất hiện 9 kiện pháp bảo. Đỉnh Hải Châu, Sơn Hải Đồ, Đại Lực Trùy, Hấp Tinh Tháp, Cửu Dương Tiên, Huyền Hỏa Đăng Thương Lãng Kiếm, Lạc Nhật Cung, Xạ Dương Tiễn. Cổ Trần Sa chậm rãi quan sát cái này 9 kiện pháp bảo đều giấu ở phía trong tòa thành bộ, nằm ở địa phương cố định tá trợ lấy tòa thành linh khí thai nghén chính mình. Vương gia, dựa vào này kim phù có thể thúc giục cái kia 9 kiện pháp bảo. Thạch Trung Thiền lúc này thời điểm đi theo tới, trừ lần đó ra còn có Nghĩa Minh cũng phát hiện khác thường, vội vàng chạy tới. 9 kiện pháp bảo theo ý niệm thúc giục. Chủ nhân không thể thí nghiệm bảo vật này uy lực. Nghĩa Minh nhưng lại nói. Bảo vật này là đồ dòm, không thể tự động hấp thu linh khí, cần muốn nhờ tỏa thành lực lượng, chậm rãi thoải mái, nhưng lại xa xa so ra kém Lưu Vũ bọn người năm khẩu thần kiếm. Cái này 9 kiện pháp bảo mỗi vận dụng một lần đều muốn tiêu hao cực lớn linh khí, dựa theo đạo lý. Phải ở chỗ này hấp thu một năm thời gian mới có thể vận dụng một lần, nếu không bình thường căn bản không cách nào thúc giục. Cái này ta biết rõ. Cổ Trần Sa đã sớm hiểu rõ, nhưng lại đi đến thư phòng trung ương nhất trên tế đàn, chỗ đó bày đặt huyền vũ chứng. Nơi này là dùng ẩn chứa linh khí cực lớn pháp bảo trấn áp cho 9 kiện pháp bảo cung cấp linh khí, cũng có thể đem linh dịch hắt vấy tại trên tế đàn. Dĩ nhiên là sẽ bị cái kia 9 kiện pháp bảo hấp thu, hiện tại cái này miếng huyền vũ chứng cũng có thể cho 9 kiện pháp bảo cung cấp lực lượng, bất quá lại muốn tiêu hao huyền vũ chứng bản thân sinh mệnh tinh hoa, lại tự cách được không bù đắp đủ cách mất, xem ra vẫn là thiếu khuyết linh dịch hoặc là linh tinh, nếu như có thể có đại lượng linh tinh cái kia 9 kiện pháp bảo có thể tùy thời thúc giục. Bất quá 9 kiện pháp bảo lẫn nhau hô ứng có thể kích phát huyền vũ chứng bên trong tánh mạng tinh nguyên. Thạch Trung Thiền nhìn kỹ cái kia huyền vũ chứng, trên mặt xuất hiện vài phần kinh ngạc. Này chứng ta từ trong đó cảm nhận được sinh cơ, cũng không phải tử vật, tựa hồ thật đúng là có khả năng ập chứng đi ra. Ta tự nhiên là có chút ít thủ đoạn. Cổ Trần Sa trong lòng biết chính mình Nhật Nguyệt Long huyết có thể nói chính thức chí bảo, theo tu vi của mình tiến bộ, này huyết nồng độ tăng lên, cái kia thực có thể sinh tử thịt người bạch cốt. Vương gia hay là muốn nhiều quen thuộc này cửu bảo mấy ngày, ta đi ra ngoài thao luyện binh mã, tụ tập cao thủ. Thạch Trung Thiền nói, nhất định phải vì vương gia mời chào đến tiên đảo huyền môn người trong. Cái kia liền đa tạ thế huynh rồi. Cổ Trần Sa chắp tay. Lập tức, hắn tựu tại chính mình sách này phòng trong phòng ngủ trên tế đàn quen thuộc kim phù cùng cả cây tỏa thành cửu cung các nơi 9 kiện bảo bối. Hắn phun khẩu khí ở đằng kia kim sắc phù lục phía trên, phù lục sẽ hóa thành kim sắc tấm gương, trong gương hiện ra tỏa thành mỗi hẻo lánh tình huống, rõ mồn một trước mắt. Tại 9 cái tòa nhà hình tháp ở bên trong cũng có tế đàn, trên tế đàn phân biệt để đó 9 kiện bảo bối. Cái kia 9 cái tế đàn cùng trung ương thư phòng cái này tế đàn lẫn nhau câu thông. Hiện tại huyền vũ chứng phát ra lực lượng từ trung ương tế đàn truyền lại đi ra ngoài thoải mái cái kia 9 kiện bảo bối. 9 kiện bảo bối đạt được thoải mái về sau cũng có chút linh động hương vị. Cổ Trần Sa tâm thần thông qua kim phù cùng cái kia 9 kiện bảo bối câu thông thử thúc dục dưới, lại phát hiện căn bản không cách nào thúc dục. Lại đã biết rõ những bảo bối kia không có thu nạp đầy đủ linh khí, không có lực lượng xuất kích mà thôi. Hắn chính xác tính toán lấy. Ước chừng 2 tháng, những bảo bối này có thể thúc giục một lần. Vốn cần 1 năm thời gian, nhưng huyền vũ chứng trấn áp khiến cho cách này, huyền vũ xuất hải cách cuộc tỏa thành đã có linh tính, 9 kiện bảo bối lấy được thoải mái đã gia tăng rồi mấy lần. Bất quá cách này như cũ không đủ. Lập tức Cổ Trần Sa bước ra máu tươi luyện chế huyền vũ chứng. Hắn từ khi tìm hiểu đi ra cơ hơn u y e t quyền, về sau tu vi của hắn lần nữa tăng lên, đối với nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến, nhật nguyệt sát, nhật nguyệt long lính ngộ càng thêm khắc sâu, toàn thân vận chuyển khí huyết, tại Nhật Nguyệt tế đàn dưới sự trợ giúp, huyết dịch gân cốt càng thêm chiết xuất, cái kia Nhật Nguyệt long huyết nồng độ tăng lớn. Máu của hắn thẩm thấu ra đầu ngón tay, vẽ lên phù lục về sau, cái kia phù lục đều tản mát ra Nhật Nguyệt hào quang kéo dài không thôi, có chút chói mắt hương vị. Tại Huyền Vũ chứng trên người họ vẽ đầy bùa lục, hắn lại vận chuyển trong cơ thể khí huyết, từng ngụm khí phun lên đi, làm cho Huyền Vũ chứng nhanh lên hấp thu. Cái này Nhật Nguyệt luyện có phần tiêu hao khí huyết, tựu là lúc này công phu, hắn đã cảm thấy thân thể suy yếu, khá tốt hắn có thiên lộ, lấy ra đã uống mấy chục tích, tựu khôi phục tinh thần, toàn thân tinh huyết cuồn cuộn mà sinh. Hiện tại, hắn đã không cần thiên lộ trực tiếp nhỏ lên đi cho pháp bảo hấp thu, cảm thấy cái kia ngu xuẩn nhất sự tình, phi thường lãng phí. Phương pháp tốt nhất tựu là tự mình nuốt, chuyển hóa làm Nhật Nguyệt Long huyết, lại dùng Nhật Nguyệt Long huyết rèn luyện pháp bảo, cái kia pháp bảo tiến hóa tốc độ mới phi thường cực nhanh. Hắn có đại lượng thiên lộ ủng hộ, dùng Nhật Nguyệt Long huyết rèn luyện Huyền Vũ chứng thời điểm, chẳng những sẽ không tiêu hao trong cơ thể tinh huyết, ngược lại sẽ tại lần lượt rèn luyện trong đem tu vi chiết xuất, cái này là bỏ cũ lấy mới. Bất quá, hắn hiện tại tựu rèn luyện ba kiện bảo bối, đệ nhất tựu là cái này Huyền Vũ chứng, thứ nhì là Đại Long Khải, ba tựu là Hàng Ma Chê Nhận. Những thứ khác bảo bối thực sự tựu chẳng muốn rèn luyện, bởi vì hắn bản thân tinh huyết không đủ, rèn luyện pháp bảo quá nhiều tựu rèn luyện không đến. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 125. Cổ độc tung. Rèn luyện Huyền Vũ chứng đúng là mới có lợi, cùng Huyền Vũ thần thú tinh khí câu thông lui tới, không chỉ không có hao tổn, ngược lại sẽ tinh luyện huyết dịch nồng độ. Bất quá rèn luyện Đại Long Khải cùng Hàng Ma Chê Nhận chính là thuần túy tiêu hao, không chiếm được một điểm tặng lại, nhưng binh khí áo giáp tự có diệu dụng, có thể tăng lên cực lớn sức chiến đấu, nhưng không được không cô đọng. Nhật Nguyệt ánh sáng, vạn pháp chi mang, tiên thiên quy đạo, âm dương tự lớn. Cổ Trần Sa lại bắt đầu bế quan tu luyện, hắn mỗi ngày diễn tập võ học, rèn luyện ba loại bảo bối, dùng lượng lớn thiên lộ, đồng thời xem lượng lớn điển tịch, suy tính cơ, hơ, u, y, e, t quyền. Như vậy vừa bế quan liền quá khứ một tháng. Quanh bay cỏ mọc, mặt trời đỏ giữa trời, khí hậu bắt đầu nóng bức lên, mùa xuân đã đến kết thúc, mùa hạ nhưng liền sắp tới. Vương gia, vương gia. Trời này, hắn ở trong nhập định bị người thức tỉnh, nhưng là Tam Hương ở cửa hô hoán. Bùm bùm. Hắn đứng thẳng đứng dậy, gân cốt hơi hơi triển khai, không khí chung quanh liên tục nổ vang, lôi minh phích lịch, khí lưu xoay tròn uy mãnh dọa người. Tu vi có tiến bộ nhảy vọt. Cổ Trần Sa rất là thỏa mãn, một tháng này bế quan tu hành dù chưa có thể làm cho hắn đột phá đến đạo cảnh ba biến mình đồng ra sắt, nhưng võ học tri thức lý luận nhưng càng một bước thông hiểu đạo lý, toàn thân linh khí dần dần thẩm thấu cách mô nơi sâu xa, đột phá ba biến đó là chuyện sớm hay muộn. Ngoài ra, Hàng Ma Chê Nhận, Đại Long Khải cũng đều nhiều hơn rất nhiều biến hóa, tuy rằng không có lần thứ hai lột xác, nhưng cũng so với bế quan trước mạnh mẽ 4-5 phần 10. Đương nhiên, biến hóa to lớn nhất vẫn là Huyền Vũ chứng. Này chứng mặt trên chất liệu đá toàn bộ bóc ra từng mảng, bắt đầu nhũn dần, xuất hiện lưu ly ngọc tự bản chất. Hơn nữa này chứng lại bắt đầu lớn lên, so với ban đầu thời điểm, lớn rồi gần như 1/3. Lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy ở chứng nơi sâu xa, có cái tự rùa đen mặt trên quấn quanh long xà Huyền Vũ Bảo Bảo đang ngọ nguậy hô hấp. Huyền Vũ Bảo Bảo phát sinh khí tức có thể nói là kinh sợ tứ phương, lúc ẩn lúc hiện lan truyền ra ngoài. To lớn pháo đài trên liền vách tường đều trở nên ấm ánh lên, nếu như lâu dần toàn bộ pháo đài đều có loại ngọc hóa mùi vị. Đây chính là Huyền Vũ chi thần lực. Huyền Vũ trời sinh vì là thần thú, thiên thu vạn năm, tứ tượng một trong. Cổ Trần Sa những ngày qua ấp Huyền Vũ chứng, lại thông qua huyền vũ chứng đến cảm ơn toàn bộ pháo đài huyền vũ gia ha diếp cục đối với 9 món pháp bảo có sâu sắc lý giải. Cái kia 9 món pháp bảo hấp thu huyền vũ bảo bảo khí tức, nhưng liền ảnh hưởng toàn bộ pháo đài phong thủy vận chuyển, làm cho phong thủy tốc độ chảy tăng nhanh, tổ linh năng lực ít nhất gia tăng rồi 9 lần. Cứ như vậy, cái kia huyền vũ chứng nhưng lại có thể có được càng nhiều linh khí thoải mái. Hỗ trợ lẫn nhau trong lúc đó, pháo đài nhưng liền sống. Đi vào. Cổ Trần Sa đem tâm tư thu nạp, để Tam Hương tiến vào thư phòng. Có chuyện gì sao? Vương gia, khí trời biến ấm, toàn bộ đất phong bên trong đâu đâu cũng có con muỗi, mặt đất cũng là bò cạp xếp, những man tộc đó nô lệ bắt đầu tử vong. Hiệu buôn cũng lượng lớn giảm thiểu, hiện tại đại gia đều ở mở hội trao đổi chuyên tới để xin chỉ thị vương gia. Mai Hương đạo: đi, mang ta xuống. Cổ Trần Sa đột nhiên nhớ lại đến, man hoang sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, khí trời hơi hơi nóng lên, các loại con muỗi liền bay khắp nơi vũ, trên mặt đất cũng toàn bộ đều là rết, bò cạp, rất nhiều không biết tên độc trùng lít nha lít nhít. Nhưng những ngày qua hắn ở pháo đài bên trong tu hành cũng không có cái gì con muỗi bỏ ra hiện, không khỏi liền quên việc này. Ngay sau đó, hắn đi xuống, đi tới pháo đài bên trong hội nghị trong đại sảnh, dọc theo đường đi phát hiện mặt đất khô mát, căn bản không có bất kỳ bò sát, bầu trời cũng không có con muỗi bay lượn, không khỏi ánh mắt nghi hoặc. Pháo đài bên trong không có bất kỳ chuột bọ côn trùng rắn rết, không biết tại sao. Lấy pháo đài làm trung tâm mười mấy trượng, đều không có một chút nào độc trùng dám đi vào. Tam Hương nói: thì ra là như vậy, chẳng trách ta cảm thấy an ổn, xem ra là huyền vũ thần thú khí tức, cái gì độc trùng làm sao dám tới gần. Cổ Trần Sa trong lòng đã biết, bước nhanh bước vào hội nghị trong đại sảnh, liền nhìn thấy trong đá thiện, trong đá thiết, còn có Nghĩa Minh Tiểu Nghĩa. Ngoài ra còn có cái 13-14 tuổi thiếu niên cùng hai cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Này một nam hai nữ nhưng chính là Long Mưa Vân hai cái đệ muội muội. Bé trai gọi là Long Tại Phi, hai thiếu nữ một người tên là Long Vũ Hà, một người tên là Long Vũ Hồng. Bọn họ nhìn thấy Cổ Trần Sa đi tới, vội vã quỳ xuống. Kính chào ăn công. Nhanh mau đứng lên. Cổ Trần Sa nói: sau đó các ngươi cùng ta đều là người một nhà, lại không muốn xa lạ. Hắn nhìn này Long Tại Phi, tinh khí mười phần, toàn thân đều tỏa ra hải dương giống như dâng trào rộng lớn khí tức, lại tu thành đạo cảnh biến đổi, chịu phục ít tốc, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Long Tại Phi, ngươi tu thành đạo cảnh. An công, sư phụ ta dạy ta rất nhiều thứ, gần nhất thật là có đột phá. Sư phụ nói ta kích phát rồi hải thần cùng long thần huyết mạch. Long Tại Phi đứng thẳng lên, cung cung kính kính, hắn đã biết là trước mắt cái này vương gia đem hắn từ ma trưởng bên trong giải cứu ra, toàn bộ long kiếm đảo đều nương nhờ vào bụi quận vương, hơn nữa hắn cũng lại nghĩa minh sư phụ. Chủ nhân, Long Tại Phi xác thực là cái thế kỳ tài. Nghĩa Minh nói, ta cho hắn dùng một chút thiên lộ, lại dùng tiên thiên cương khí mở ra liền kinh mạch toàn thân, giáo sư hắn quyền pháp, hắn lại liền thông hiểu đạo lý, trực tiếp kích hoạt rồi trong cơ thể dòng máu của thần, ở này một tháng bên trong thành công đột phá đạo cảnh. Rất tốt. Cổ Trần Sa nhớ tới một tháng trước cùng trong đá thiện từng nói, người tư chất chia làm ngu phu, hơi có tư chất, trung đẳng tư chất thượng đẳng thiên tài, cái thế kỳ tài, trời sinh thánh nhân, mệnh trời chi tử. Trước mắt cái này Long Tại Phi lại là cái thế kỳ tài, nhưng thực sự là hiếm thấy. Ngẫm lại chính mình tu hành đến mệt gần chết, lĩnh ngộ rất nhiều chân lý, ở hỗn thế ma viên thần miếu bên trong thu được hóa long dịch, lúc này mới tìm hiểu đạo cảnh. Mà Long Tại Phi không chút nào cản trở, tầng tầng đột phá. Đây chính là tư chất trên khác nhau. Cho tới mặt khác hai cô gái, Long Vũ Hà cùng Long Vũ Hồng nhưng là kém một chút, nhưng các nàng cũng là võ đạo tông sư, tu vi cực cường. Ra đất phong bên trong những kia chuột bọ côn trùng rắn rết rất nhiều, pháo đài bên trong không có, nhưng ở bên ngoài chợ trên, nhưng đâu đâu cũng có, chúng ta mua lượng lớn thuốc, giết chết một nhóm lại một nhóm, Nhưng càng nhiều từ trong rừng rậm đi ra, đặc biệt là buổi tối, con muỗi nhìn thấy đèn đuốc quả thực che ngợp bầu trời. Tiểu Nghĩa nói, đến muốn nghĩ một biện pháp mới được. Đi, chúng ta ra ngoài xem. Cổ Trần xa ra khỏi thành bảo, quả nhiên cách pháo đài ở ngoài mười mấy trượng, mặt đất rất nhiều không hiểu ra sao sâu bò tới bò lui, chớ nói chi là trong bụi cỏ, rất nhiều sắc thái sặc sỡ rắn độc qua lại, cái gì con nhện, võ công, bò cạp nhiều không thể đếm. Ở cách đó không xa chợ bên trong, một ít đội buôn đều bỏ chạy, bởi vì rất nhiều người buổi tối ngủ, không chắc liền mãn giường đều là xà trùng. Trên đường có rất nhiều binh sĩ trên người mặc giáp sao khải giáp, rồi thuốc, nhưng độc trùng con số quá nhiều, nhưng liền không cách nào loại bỏ sạch sẽ. Man hoang đến mùa hè chính là như vậy, cũng chỉ có man tộc mới có thể ở lại. Bởi vì man tộc thờ phụng tà thần, mỗi đến mùa hè sẽ cử hành thịnh đại tế tự, giết chết vô số con mồi tế tự tà thần, toàn bộ bộ lạc sẽ bị tà thần lực lượng lúc ẩn lúc hiện bao phủ, chuột bọ côn trùng rắn giết cũng không dám xâm phạm. Thế huynh, ngươi thấy thế nào? Cổ Trần xa nhưng đem đại long khải đem toàn thân bao vây, những người khác cũng đều khỏa trên giác sao khải, miễn cho độc trùng dính lên thân đến. Có độc trùng cực kỳ nhỏ, mắt thường đều không nhìn thấy, chui vào da thịt hấp huyết, truyền bá độc khí, làm cho rất nhiều người đều vô thanh vô tức ốm chết. Dù cho là võ đạo tông sư đều không ngoại lệ, có chút lợi hại độc trùng đạo cảnh ba biến mình đồng ra sắt đều không chống đỡ được, bởi vì sẽ theo thất khiếu tiến vào bên trong tạng, cũng chỉ hữu đạo cảnh bốn biến mới có thể ở này trong rừng rậm bình yên vô sự. Rất hoang sâm lâm vô biên vô hạn, thấp nhiệt sinh trùng, vừa đến mùa hè con muỗi che ngợp bầu trời, khó có thể sinh tồn, cái này cũng là từ xưa tới nay không có ai định cư. Trong đá thiện nói, muốn giải quyết triệt để phương pháp này, nhưng cũng không phải là không có, để nhất liền chặt phạt chu vi cây cối, phương viên mấy trăm dặm toàn bộ khảm quang, dùng hỏa thiêu chi, chỉnh vì là bình địa. Nhưng từ một bên nhốt ở chỗ này có mấy ngàn bên trong địa, tuy rằng con đường tu thông, nhưng mùa hè đến, con đường hai bên toàn bộ tùng lâm cũng không có cách nào toàn bộ chém bằng, đội buôn không cách nào đến nơi này, nhưng liền rất là phiền phức. Còn gì nữa không? Cổ Trần xa cau mày. Còn có chính là ma đạo thủ đoạn. Trong đá thiện chỉ vào bốn phía, ở núi rừng bên trong đào dưới lớn trì, dùng thuốc trận pháp tụ tập, thì lại độc trùng sẽ cuồn cuộn không ngừng tụ tập cái kia ao bên trong, ở thần chú cùng ma công triển khai bên dưới, lẫn nhau nuốt chửng thâm niên lâu ngày, sẽ thành tựu cực kỳ lợi hại độc trùng, vì là vạn trùng chi vương, đến mức quần trùng nhượng bộ lui binh. Hơn nữa cái kia trùng vương uy lực cực lớn, thông linh biến hóa. Nhưng là không biết cái này ma công. Cổ Trần xa nói, hơn nữa tu luyện ma công kia e rằng cũng không phải một sớm một chiều. Cái kia ngược lại cũng đúng là, tu luyện này công tối thiểu đều muốn một giáp. Trong đá thiện nói, bất quá ta ngược lại thật ra gần nhất mời chào một cái ở man hoang tông môn, gọi là cổ độc tông, bọn họ đời đời kiếp kiếp ở man hoang bên trong luyện trùng, nếu là vương gia cho phép, ta liền. Cổ độc tông, đây là tà ma ngoại đạo. Cổ Trần xa cau mày. Cùng hung cực ác đồ, triều đình pháp luật cũng không cho phép. Cổ độc tông mặc dù là tà ma ngoại đạo, nhưng này một nhánh nhưng xưa nay không hại người hại người, bọn họ trái lại lợi dụng sâu độc thuật trị bệnh cứu người, nhưng như trước bị người cho rằng là tà ma ngoại đạo. Trước đó vài ngày đệ tử của bọn họ đi biên quan mở y quản, lại bị mấy cái tiên đạo đệ tử cho rằng là tà ma, một đường truy sát, ta nhìn ra không đành lòng, liền giải cứu lại, bọn họ hiện tại cũng đã cùng đường mạt lộ, tiên đạo đệ tử khắp nơi truy giết bọn họ. Nếu là vương gia có thể tí bảo vệ bọn họ đúng là nhất định sẽ làm việc. Trong đá thiện nói, thật sự, cổ Trần xa nhưng có ba phần không tin, từ xưa tới nay, vu sâu độc thuật đều vô cùng ác độc, dù cho là triều đình gặp phải, đều bất luận có hay không làm ác, toàn bộ đều giết. Hiện tại trong đá nhường ngôi hắn mời chào cổ độc tông người, tổng liền có mấy phần khiếp đảm. Vương gia chẳng lẽ còn có thể không phá chính tà? Dù cho là cổ độc thuật, dùng đến được, cũng là lương y thuốc hay, ở thiên công trong viện, Hoàng thượng còn mở chuyên môn độc viện chính là nghiên cứu các loại độc dược, nhưng đến trị bệnh cứu người. Trong đá thiện nở nụ cười. Nếu như đúng là chưa từng có hại hơn người trừng ác dương thiện, nhưng liền không sao. Cổ Trần Sa nói. Không biết cái này tông môn người ở đâu bên trong. Ngay khi cách đó không xa núi rừng bên trong đất phong biên giới, vương gia không có cho phép, bọn họ không dám vào nhập. Trong đá thiện nói. Nếu là vương gia chịu thấy, ta cái kia cái này kêu là bọn họ đi vào. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phủ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 126. Mời chào ma môn. Chương 125. Mời chào ma môn. Trở lại trong thành bảo, Cổ Trần Sa kiên nhẫn cùng đợi. Mấy canh giờ về sau, Thạch Trung Thiền Tửu dẫn theo một nam một nữ. Nam chất phác, ăn mặc giống như cái trung thực nông dân, thần thái cũng thành thật, không có xảo trá cùng ma đạo trong cái loại này cùng hung cực áp khí tức, mà nữ thì còn lại là có chút xinh đẹp, nhưng thì ra là không hơn cùng Cổ Trần Sa trước kia bái kiến người trong ma đạo hắc sát biên bức, âm dương tú sĩ, huyết hồn giáo chủ, bách độc chân nhân khác nhau rất lớn. Hai người đi lúc tiến vào ánh mắt kinh ngạc, hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ sợ hãi cái gì. Phương ngoại chi nhân tham kiến vương gia. Cái này đôi nam nữ sau khi đi vào, chắp tay làm lễ, lại không quỳ xuống, vẫn là lộ ra có vài phần cốt khí. Không cần đa lễ. Cổ Trần Sa nói. Mời ngồi, lo pha trà. Lập tức, thì có thị nữ đưa tới dâng trà nước. Vốn cái này đôi nam nữ không uống, nhưng nghe thấy được một cỗ thanh hàn khí tức tựu nhấm nháp dưới trên mặt kinh ngạc. Túy vân hàn mai. Dùng nước là hàn ngọc chi tuyền, trong đó còn tăng thêm linh dịch, dùng trầm hương chi một vi than, sấy khô ngon miệng. Nhưng lại thượng đẳng chinh lệch đảo quanh năm ẩm chi, nhưng có thể đem khí huyết tinh luyện thuần túy. Quả nhiên đối với dược lý nghiên cứu được lập luận sắc sảo. Cổ Trần Sa gật đầu, xin hỏi hai vị đại danh. Tại hạ Cổ Độc Tông Vương Trĩ, đây là ta sư muội Lam Oách. Cái này trung thực nông dân nam tử đạo. Các ngươi còn có sư huyên muội, sư phụ sao? Cổ Trần Sa hỏi. Có, nhưng đều bởi vì lý niệm không hợp mỗi người đi một ngả. Sư phụ tổng cộng truyền thừa năm mạch, dùng ngũ độc vi hình. Ta cái này nhất mạch chính là dùng thiên ngô vi hình. Nhưng cảm giác được cổ độc chi thuật không có lẽ hại người, mà là trị bệnh cứu người, chưa bao giờ làm trái pháp luật sự tình, ngược lại hành tẩu giang hồ, tích góp từng tí một âm đức. Vương Chí chắp tay nói, ta nếu là có hại hơn người, đã làm không hợp pháp sự tình thiên vứt tới, người thần trung chu. Ta cùng sư huyên hành tẩu thiên hạ, không biết tích góp từng tí một bao nhiêu công đức, sống vô số người. Nhưng không biết vì cái gì những người trong tiên đạo kia trông thấy chúng ta không phân tốt xấu tựu muốn giết chết chúng ta. Chẳng lẽ tà đạo ma đạo tựu xem tu luyện công pháp, không phải xem nhân tâm. Lam Oách trên mặt có bi phấn chi sắc. Thế nhân nhiều cũng như này kỳ thật ta lúc ban đầu nghe xong Cổ Độc Tông cũng đều cảm thấy còn đây là tà ma ngoại đạo, nguy hiểm quá lớn, nhưng nếu là thật có thể trị bệnh cứu người. Lại tựu là đáng quý. Cổ Trần Sa khoát khoát tay. Dưới mắt của ta phong địa bên trong đang tại gặp nạn sâu bệnh. Không biết hai vị có thể giúp ta giúp một tay. Nếu có thể hóa giải cách này man hoang sâu bệnh. Ta có thể thuê hai vị vi khách khanh. Còn chưa hai vị mở y quán báo cáo triều đình. Vì hai vị lấy được một quan nửa chức. Như thế nào? Có thể có chức quan. Còn có thể khai y quán. Chỉ bệnh cứu người. Vương Chí kinh hỉ đứng thẳng lên. Ta cùng sư muội đã từng phát qua thề, muốn dùng cổ thuật cứu vứt thiên hạ thương sinh, đi áp độc chi khí, còn thế giới chi thanh minh, trừ lần đó ra càng muốn cho thế nhân minh bạch, cổ độc chi thuật so tiên đạo chi thuật càng có thể cứu người. Bổn vương có thể đáp ứng các ngươi, cũng có chút nắm chắc. Chỉ cần các ngươi biểu hiện ra năng lực của mình, ta lập tức tự thượng tấu gãy cho phụ hoàng. Cổ Trần Sa gật đầu. nói không chừng còn có thể cho phép các ngươi thu đồ đệ, khai tông lập phái, đem môn phái phát dương quang đại. Phù phù. Vương Chí cùng Lam Oách rời ghế quỳ xuống. Hoàng thượng nhân từ thiên phù này hướng quốc thái dân an, chúng ta cũng nhìn ở trong mắt, còn đây là từ trước tới nay phồn hoa nhất quá lớn thế, nếu là có thể để cho chúng ta khai tông lập phái, chúng ta nguyện ý hướng tới hoàng thượng dập đầu. Trong lúc nói chuyện, lướng trong mắt người ầm ầm ngấn lệ. Mau mau xin đứng lên. Cổ Trần Sa vội vàng nâng dậy hai người, ta nhìn thấy hai vị tấm lòng son, chỉ cần đối với xã các có lợi, ta đều kiệt lực đi làm. Vương gia nơi này là có phải có thái cổ thần thú tỏa chấn. Chúng ta tu luyện bổn mạng cổ rõ ràng bị áp chế được, bất luận cái gì thần thông đều thi triển không đi ra. Vương Chí đạo. Hoàn toàn chính xác có. Cổ Trần Sa thở dài. Nhưng này thần thú còn chưa ấp trứng đi ra, cho nên không cách nào đem thần lực trải rộng đến toàn bộ phong địa bên trong. Không sao, chỉ trùng trừ độc lại là của chúng ta sở trường tuyệt chiêu đặc biệt, sâu càng nhiều đối với tại chúng ta tu hành nhưng lại càng ngày càng có lợi đấy. Vương Chí nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cách này vì vương gia chỉ trùng. Bất quá vẫn là cần vương gia phân phối nhân thủ cho chúng ta bố trí, chúng ta muốn tại bốn phía sơn cốc chỗ chúng chỗ, đào hạ vạn cổ trì, sau đó phối dược tài, bốc cháy lên, có thể đem vô số độc trùng đều liên tục không ngừng dẫn vào trong đó đấy. Cái này không có vấn đề. Cổ Trần Sa nói. Nghĩa Minh, ngươi tới làm việc. Là. Nghĩa Minh đứng thẳng lên. Chúng ta đi ra xem một chút đi. Cổ Trần Sa phất tay. Mọi người đi ra tòa thành, lúc này thời điểm Vương Chí xuất ra cái hồ lô, từ trong đó đổ ra đầu kim sắc con rết, chỉ có ngón cái thô, nhưng trên người rõ ràng có rất nhiều cánh. Hắn xuất ra viên thuốc cho này ăn con rết, rồi đột nhiên tầm đó, con rết rõ ràng bắt đầu lớn lên, mấy chục cái hô hấp về sau, rõ ràng đã có đùi người đến thô, dài đến mấy trượng, lăng không bay lên. Vương Chí vừa sải bước đi lên, tựu bay đến giữa không trung. Cổ Trần Sa trên người đại long khải nhúc nhích trực tiếp thượng thiên. Cùng lúc đó, Thạch Trung Thiền, Nghĩa Minh cũng bay lên. Vương Chí cùng Lam Oách nhìn cảm thấy Cổ Trần Sa quả nhiên không giống bình thường. Hai người bọn họ tu vi cũng không có đến đạo cảnh bảy biến có thể phi hành trình độ, nhưng có bổn mạng cổ lại cũng có thể bay lượn. Đối với Cổ Trần Sa trên người áo giáp bọn hắn tự nhiên là biết hàng, nhìn ra là có một không hai chi bảo. Mặc vào này khải cổ độc đều không thể xâm lấn. Mấy người bay ra bốn phía núi, Vương Chí chỉ vào mấy cái sơn cốc nói. Vương gia, ngay tại những trong sơn cốc này thành lập cực lớn cổ trì, ta cùng sư muội thi triển pháp thuật, phương viên mấy trăm dặm độc trùng sẽ cuồn cuộn không dứt tụ tập tới. Trước kia chúng ta trốn đông trốn tây, nhưng cũng không dám thành lập lớn như vậy cổ trì đấy. Tại của ta đất phong ở bên trong, không người nào dám đến nháo sự. Cổ Trần Sa gật đầu. Nghĩa Minh, ngươi thi triển pháp lực trước đào cái ao. Vâng. Nghĩa Minh giờ này khắc này tu vi cũng đã đạo cảnh chín biến, lưu ly ngọc thân thời gian dài phục dụng thiên lộ, bản thân kinh mạch mở rộng, càng tu luyện nhật nguyệt luyện cùng nhật nguyệt biến một ít kỹ xảo, hắn bản thân chân khí hùng hồn vượt xa cao thủ. Phất tay tầm đó, bản thân tiên thiên cương khí hóa thành phương viên một mẫu bàn tay lớn, hướng trong sơn cốc một đào. Lập tức mảng lớn núi đá bùn đất đều bị đào, những cứng rắn kia núi rừng núi đá đều nhao nhao vỡ vụn cùng đậu hủ không sai biệt lắm. Sau nửa canh giờ, cực lớn ao cũng đã đào tốt rồi, sâu đạt 10 trượng, đáy ao hình thành, như vậy công trình nếu như man tộc nô lệ để làm tối thiểu cần một tháng. Thật là lợi hại. Vương Chí cùng Lam Oách nhìn nhau, lại không ra tiếng, đều thúc giục bổn mạng cổ con rết. Bay vào đáy ao, bỏ ra các loại thuốc bột, sau đó bốc cháy lên một ít cổ quái hương liệu, sau đó tại trong hồ xây dựng tế đàn, trên tế đàn cắm mặt lá cờ. Này kỳ đen kịp nhan sắc, thượng diện vẽ lấy đầu con rết, trông rất sống động, con rết ở phía trên đón gió phấp phới, phát ra rất nhiều hắc khí, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Chú ý! Hai người bay lên. Vương gia, chúng ta tránh né thoáng một phát, độc trùng muốn đến rồi. Không sao, ta đến xem. Nghĩa Minh phất tay tầm đó, phát ra hùng hồn chân khí, bao trùm mọi người trở thành cái cự đại hình cầu. Quả nhiên, sau nửa canh giờ trong núi rừng ồ ồ vang vọng, trên bầu trời cũng rầm rạp chẳng chịt bay tới rất nhiều không biết tên độc trùng, cơ hồ đem trời đều che ở. Trong núi rừng độc trùng đại quân cũng phi thường dọa người, không biết mấy chục vạn, trăm vạn, vẫn là ngàn vạn, hội tụ thành nước lũ, không hẳn là nói trùng lưu. Sở hữu độc trùng đều hướng phía cái kia hố to đáp xuống xuống dưới, sau đó chém giết lẫn nhau, trong khoảng khắc tựu trùng thi khắp nơi trên đất. Mà ở trong hồ trên tế đàn, cái kia đen kịt lệnh kỳ hắc khí tràn ngập, mang tất cả ở đâu trùng thi tựu bị cuốn vào trong đó, tinh huyết bị hấp thu, sau đó hắc khí càng ngày càng đậm hơn. Thật sự là lợi hại. Cổ Trần Sa gật gật đầu. Loại này lại để cho độc trùng tự giết lẫn nhau chi pháp thực sự khó được, cái kia lệnh kỳ nhưng cũng là bảo bối, hấp thu bầy trùng tinh huyết lớn mạnh bản thân càng là có chút lợi hại, tiếp tục như vậy, cái kia bảo bối hội càng ngày càng lớn mạnh. Này kỳ sẽ không ngừng hấp thu độc trùng tinh khí chuyển hóa làm ngũ độc nguyên thần, đến lúc đó kỳ diệu lại tựu tuyệt không thể tả rồi. Vương Chí trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Trước kia chúng ta lại cũng không dám như vậy hiển nhiên hấp thu, đầu tiên là đào lớn như vậy ao cần nhân công quá lớn, chúng ta môn hạ không có mấy người đệ tử, thứ hai nếu như như vậy hấp thu, cao thủ nhất định sẽ phát giác, đến đây trừ ma, chúng ta cũng sẽ bị giết chết, tựu tính toán thoát được tánh mạng, cái kia linh kỳ cũng sẽ bị phá hủy, đem mấy chục năm khổ tu, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các ngươi yên tâm đi, tại của ta đất phong bên ngoài, không có người nào dám đến trảm yêu trừ ma. Cổ Trần Sa nói. Đây là triều đình đích thiên hạ, tiên đạo tông môn cũng muốn tuân thủ triều đình pháp lệnh. Đa tạ vương gia. Vương Chí vui vẻ nói. Tiếp được, ta sẽ bày ra các loại dược liệu. Vương gia chỉ cần phái người đi chọn mua, lại tại bốn phía đào bên trên mấy cái ao. Chúng ta hội từng cái thi triển, một tháng xuống cam đoan sâu toàn bộ biến mất. Hơn nữa chúng ta cách này một tháng tu vi tối thiểu chống đỡ mà vượt mấy chục năm làm việc cực nhọc, đến lúc đó, trước khi đến quan nội con đường hai bên cũng đào như vậy ao, có thể tiêu trừ trùng họa, cam đoan thương lộ chi thông suốt. Như thế rất tốt. Cổ Trần Sa gật đầu. Các ngươi hấp dẫn bầy trùng nhất định phải đại lượng dược liệu, ta đã nhìn ra, những điều này để ta làm phụ trách, các ngươi an tâm tu luyện. Khu trùng chữa bệnh là tốt rồi. Không có vấn đề, chỉ cần là trùng bệnh cùng ôn dịch, chúng ta đều có thể khu trừ. Vương Chí đạo. Lớn mật tà ma, rõ ràng dám ở chỗ này tu luyện tà pháp, quả thực là muốn chết. Đúng lúc này, đột nhiên ở phía xa truyền đến sét đánh chấn động thanh âm, dãy núi đều hồi vang lên, mọi người lỗ tai ông ông tác hưởng, trên bầu trời rầm rạp chẳng chịt độc trùng rõ ràng bị cái này giống to chấn đắc hạt mưa tựa như rơi xuống. Cổ Trần Sa vội vàng nhìn lại, tựu chứng kiến một bóng người nhanh như điện chớp mà đến, lăng không hư độ, tiên thiên cương khí vần quanh quanh thân. Xé sách khí lưu, mang theo ầm ầm phá không nổ đùng, uy thế quả thực ngập trời. Bá. Người nọ còn xa tại 10 dặm bên ngoài, tay một chỉ. Một đạo kiếm quang như tấm lụa, như ngân xà, sắc bén tùm, hướng phía Vương Chí cùng Lam Oách vần quanh mà đến, muốn dùng phi kiếm đem bọn họ chém giết, trảm yêu trừ ma. Đây không phải tại đánh ta mặt sao? Cổ Trần Sa vừa mới nói xong, tại hắn đất phong trong không sẽ có người tới trảm yêu trừ ma, lập tức đã tới rồi, hắn không khỏi có chút tức giận. Nghĩa Minh. Vâng. Nghĩa Minh nhô lên cao tựu là một chảo, năm ngón tay phát ra lăng liệt cương khí, tựu muốn đem kia kiếm quang bắt lấy, nhưng kiếm quang tựa hồ có linh tính, rõ ràng hơi chút vần quanh, dùng xảo trá không thể tưởng tượng nổi góc độ né tránh Nghĩa Minh tiên thiên cương khí. Vẫn là chém về phía Vương Chí cùng Lam Oách. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 127. Kiếm khải chi biến. phá cho ta. Cổ Trần Sa hướng phía kiếm quang nghênh đón, hắn hàng ma chi nhận trong tay, không có bất kỳ biến hóa nào, vụng về buồn cười, ngây thơ vô cùng, tiểu hài tử tại tập tính học theo, lảo đảo. Đây là hắn cơ hơ u y e t quyền. So với lần trước vừa nát kém cỏi rất nhiều, nhưng uy lực vô cùng lớn. Mà lại, hắn một kích này không phải vận dụng tự thân lực lượng, là tăng thêm Đại Long Khải cùng hàng ma chi nhận. Đi qua một tháng bế quan nhiều tu hành, Đại Long Khải cùng hàng ma chi nhận bị hắn máu tươi tế luyện, uy năng cũng là tăng cường mấy thành, chính hắn cơ hơ u y e t quyền càng đạt được rất nhiều lĩnh hội biến hóa. Ông! Đây là giản dị tự nhiên vụng về một kích, cái kia thiên biến vạn hóa kiếm quang dưới một kích này tất cả biến hóa đều bị khắc chế, quang hoa thu liếm biến hóa thành một thanh dài bảy tấc tiểu kiếm bị hàng ma chi nhận dính chặt, sau đó liền biến mất. Cổ Trần Sa đây là một kích ở giữa. Đem kiếm này đưa vào nhật nguyệt tế đàn không gian chỗ sâu. Lúc đầu kiếm này uy năng cực lớn, nhưng Cổ Trần Sa cơ hơ u y e t quyền. Một kích đúng lúc là hắn lực lượng biến hóa điểm tạm dừng vị trí, liền là cái kia sát na kiếm này mất đi khống chế, bị Cổ Trần Sa đưa vào tế đàn không gian. Này kích cực kỳ huyền diệu, cho dù là Nghĩa Minh đều chỉ thấy rõ ràng, Cổ Trần Sa đột nhiên vụng về một kích, lúc đầu Trường Hồng Kinh Thiên kiếm quang hư không tiêu thất, rốt cuộc không có dấu vết mà tìm kiếm. Lớn mật! Người tới tuyệt đối không ngờ tới. Mình khổ luyện nhiều năm phi kiếm cứ như vậy trong nháy mắt biến mất, liền tâm tư linh cảm ứng cũng không có, lập tức vừa sợ vừa giận, vồ giết tới. Cổ Trần Sa lúc này mới thấy rõ ràng người đến là trung niên nhân tiên phong đạo cốt, hai mắt lăng lệ toàn thân cương khí vần quanh làm thành vòng xoáy, không ngừng tương hỗ ma sát bạo tạc, mang theo tới gió to, lớn mật. Nghĩa Minh cũng phát ra tiên thiên cương khí bố trí thành khí tường ngăn cản, ngươi là người phương nào, lại dám ám sát ta Đại Vĩnh triều đình vương gia, ngươi không sợ bị tru diệt cả nhà à? Cái gì? Ngươi là Đại Vĩnh triều vương gia? Trung niên nhân dừng lại, sắc mặt âm tình bất định, lại nhìn một chút nơi xa cái kia Huyền Vũ gia biển tỏa thành, liền chậm rãi thu liếm tiên thiên cương khí. Mà là tại phía sau biến hóa thành hai đạo cương khí cánh chậm rãi vỗ không để mình rơi xuống. Đem tiên thiên cương khí biến hóa thành cánh, đây là nhất là dùng ít sức phương thức phi hành. Ta chính là Trần Quận Vương, ngươi là cái nào môn phái? Dám ở ta trên phong địa hành hung? Cổ Trần Sa quát hỏi. Ngươi nếu là Đại Vĩnh triều vương gia, vì sao che chở tà ma còn bỏ mặc tà ma ở chỗ này tu luyện tà thuật? Tà ma ngoại đạo, người người có thể tru diệt, ngươi cố tình vi phạm, nhưng lại phải bị tội gì? Trung niên nhân này chỉ Vương Chí cùng Lam Oách nói. Hai cái này tà ma, ta truy sát bọn hắn thật lâu, liên trảm mấy người bọn hắn đệ tử, bây giờ lại thế mà đầu nhập vào ngươi cái này vương gia, thật coi là đạt được chỗ dựa a. Kiếm Bát An, chúng ta đến cùng làm chuyện gì thương thiên hải lý? Vương Chí bi phẫn nói. Ngươi giết ta mấy cái đệ tử còn không tính, còn muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Tu luyện ma công còn không phải thương thiên hải lý. Trung niên nhân Kiếm Bát An quát to. Tà ma ngoại đạo thế mà còn dám rào biện. Chủ nhân, người này hẳn là Vạn Kiếm Huyền Môn người. Nghĩa Minh nói. Vạn Kiếm Huyền Môn đệ tử từng cách đều họ Kiếm, bọn hắn tổ sư không phải người, chính là viễn cổ một thanh tiên kiếm tu thành hình người. Xem ra cũng là viễn cổ 72 tông môn một trong, khó trách mạnh mẽ như thế bá đạo. Cổ Trần Sa gật đầu. Kiếm Bát An, bọn hắn đến cùng có tội hay không, là triều đình đến đỉnh, không phải là các ngươi tiên đạo tông cửa tin miệng nói bậy, nếu như bọn hắn hại người. Ngươi xuất ra chứng cứ đến, triều đình tự sẽ xử trí, nếu như ngươi lấy trừ ma vệ đạo danh nghĩa làm sát kẻ vô tội, tự thân cùng tà ma có cái gì hai loại. Còn có, dưới mắt ta đất phong bên trong bị độc trùng tàn phá bừa bãi, rất nhiều người bị độc trùng chỗ cắn, vừa vặn thuê bọn hắn khu trừ độc trùng có cái gì sai lầm. Đây là trị bệnh cứu người. Hừ! Nói bậy nói bạ. Kiếm Bát An cười lạnh liên tục. Bất quá xem ở triều đình trên mặt mũi, ta liền tạm thời không so đo, không biết Trần Quận Vương dùng phương pháp gì thu lấy kiếm của ta. Còn mời trả lại cho ta. Kiếm Bát An, ngươi phải nhớ kỹ, thiên hạ này là triều đình thiên hạ, trừ triều đình bên ngoài. Bất kỳ người nào đều không thể định tội, huống hồ Vương Chí cùng Lam Oách hai người nhưng lại không có hại người chuyến đi, liền tâm tư cũng không có, cũng không cần đánh lấy trảm yêu trừ ma cờ hiệu đến làm việc, nếu không vương pháp cũng đều vì ngươi mà thiết. Cổ Trần Sa Đại Long Khải bên trong một trận nhúc nhích, vừa rồi thu lấy chiếc kia bảy tấc tiểu kiếm đem ra. Kiếm Bát An tay hư hư một dẫn, kiếm kia liền nhận được trong tay của hắn, nhưng cũng không có đem Cổ Trần Sa lời nói nghe vào, mà là tiếp tục cười lạnh. Triều đình khẩu khí thật lớn, chúng ta người tu tiên xưa nay sẽ không để ý tới trong thế tục triều đình phàm phu tục tử nói cái gì, hôm nay cái này khúc mắc ta nhớ kỹ, tương lai ta Vạn Kiếm Huyền Môn chắc chắn sẽ đòi lại. Trong lúc nói chuyện, hắn thân thể cấp tốc lui lại, so chim bay còn nhanh hơn cấp tốc rời đi. Chủ nhân, người này quá phách lối, tu vi của hắn ta nhìn liền là đạo cảnh thất biến, liền là kiếm thuật tương đối kỳ diệu. Nghĩa Minh nói, hiện tại ta đã thăm dò người này kiếm thuật biến hóa, chỉ cần đuổi theo, 10 chiêu ở giữa liền có thể giết hắn. Không cần. Cổ Trần Sa khoát khoát tay. Triều đình có triều đình khí độ, bọn hắn có thể làm sát kẻ vô tội, chúng ta triều đình lại không thể dạng này, ta sở dĩ thanh phi kiếm trả lại hắn, là hy vọng hắn có thể lĩnh ngộ, nếu như lĩnh ngộ không được, vậy cũng không có cách nào, nếu như lại có lần thứ hai, liền bắt lại, giao cho triều đình xử trí, đi, chúng ta trở về. Đám người trở lại tòa thành bên ngoài trên chợ, quả nhiên trên chợ rất nhiều độc trùng đều thiếu đi rất ít. Nhao nhao hướng phía nơi xa trong sơn cốc bên trong hú to bò đi. Nghĩa Minh, cái này miệng phá pháp tiên kiếm liền cho ngươi tế luyện, Thái sư Văn Hồng nói là trừ đi trong đó lạc ấm. Cổ Trần Sa đem phá pháp tiên kiếm lấy ra. Mặc dù cái này miệng tiên kiếm vượt rất xa ta hàng ma chi nhận, nhưng hàng ma chi nhận là chính ta luyện chế, tâm huyết câu thông, dùng cũng tốt. Nghĩa Minh lấy tới phá pháp tiên kiếm, ở phía trên nhỏ lên máu tươi, đồng thời đem tiên thiên cương khí đưa vào trong đó, kiếm kia lập tức liền lắc đầu vẫy đuôi đứng lên cùng hắn khí tức câu thông, lập tức gật gật đầu. Thái sư Văn Hồng quả nhiên đem trong đó lạc ấm tiêu trừ. Hắn loại người này sẽ không nói dối lừa gạt, dù sao cũng là đã từng thiên mệnh chi tử. Cổ Trần Sa lại là biết loại nhân vật này tự có khinh thường thiên địa hùng vĩ khí độ. Chủ nhân võ công có đột phá tính tiến triển, vừa rồi một kiếm kia trực tiếp phá hết Vạn Kiếm Huyền Môn thủ đoạn, ngay cả ta đều không thi triển ra được một kích kia. Nghĩa Minh hết sức kinh ngạc. Đây là chính ta lĩnh hội cơ, hơn U, I, E, T quyền cũng không phải là rất thâm ảo. Cổ Trần Sa nói. Chẳng qua là thích hợp nhất chính mình võ học mà thôi. Ta hiện tại liền cho phụ hoàng viết tấu chương, hy vọng có thể cho Vương Chí cùng Lam Oách mưu đến một quan nửa chức, có cái danh phận, lại liền sẽ không bị Tiên Đạo Tông cửa kêu đánh kêu giết. Thạch Trung Thiện gật đầu. Vậy sẽ phải dựa vào Vương gia, lúc đầu phụ thân ta cũng muốn che chở hai người này, nhưng sợ bị trong triều đình người công kích, hiện tại Vương gia thánh quyến chính nồng, nhưng cũng liền không sao. Chỉ cần là chuyện chính xác, ta lại liền không quan tâm người khác nói cái gì. Cổ Trần Sa bao gồm người đều xuống dưới về sau, bắt đầu viết tấu chương. Quả nhiên, ba ngày sau đó, tấu chương liền bị phê trở về. Phía trên là Thiên Phù Đại Đế thân bút chỗ sách. Rất tốt, bất luận công pháp chính tà, chỉ luận hành vi. Vương Chí cùng Lam Oách hai người này hữu tâm vì dân, giải trừ thương sinh khó khăn trị liệu man hoang trùng họa, liền là có công với xã tắc, đặc mệnh mở y quán, thưởng thất phẩm quan hàm, nhưng truyền thụ cổ độc chi thuật, từ ngươi giám thị, nếu có thể để man hoang trùng họa tiêu trừ, về sau còn có phong thưởng. Phụ hoàng quả nhiên khai sáng. Cổ Trần Sa tiếp vào tấu chương bên trên phê văn về sau. Lập tức đại hỉ, lập tức để Thạch Trung Thiện bọn người đi an bài. Thạch Trung Thiện quả nhiên có năng lực tiếp xuống 2 tháng, liền mang theo Vương Chí cùng Lam Oách hai người tại mấy ngàn dặm hai bên đường đào cổ ao, hấp dẫn độc trùng, đồng thời mở y quán trị liệu rất nhiều bị độc trùng gây thương tích người. Trong nháy mắt, trên phong địa thương nghiệp mậu dịch gia tăng thật lớn. Y quán sinh ý cũng bảo mãn, bất quá thu đệ tử lại hết sức cẩn thận. Cổ Trần Sa tạm thời để hai người này chỉ lấy phủ đệ mình bên trong người có thể tin được. Cổ độc chi thuật 10 phần đáng sợ, nếu như bị người tâm thuật bất chính học được, thường thường có thể tạo thành một cái thành người trong vòng một đêm đều tử quang, cho dù là Cổ Trần Sa cũng không thể không cực kỳ thận trọng. Trông thấy sinh ý thịnh vượng, hắn cũng âm thầm ban thưởng hai người thiên lộ, lại khiến cho hai người tu vi tăng lên không ít. Đương nhiên, cách này hai tháng ở giữa, Cổ Trần Sa tiếp tục cố gắng tu hành, lĩnh hội biến hóa, trọn vẹn tiêu hao nửa thùng thiên lộ, đem toàn thân nhật nguyệt long huyết nồng độ lần nữa tăng lên. Mà huyền vũ trứng thì là dài đến cao cỡ một người. Đại Long Khải lúc này đã không có lân phiến, thay vào đó là phù văn, từng mai phù văn hợp thành áo giáp bản thân, tựa như lúc nào cũng muốn lột xác thành vì Vương Long Khải. Mà hàng ma chi nhận cũng là như thế, cũng bắt đầu chuyển biến làm phù văn. Cổ Trần Sa mình nhỏ máu quan sát, phát hiện trong máu cũng có nhỏ bé phù văn lấp lóe. Hắn biết thực lực của mình lần nữa đạt được tiến bộ, nhưng lại không dám có chút buông lỏng. Thái sư Văn Hồng đám người lời nói thật sâu ghi tạc trong đầu hắn, vạn nhất thiên phù đại đế thật biến mất, cho dù là biến mất cách một năm nửa năm, thiên hạ đều sẽ phát sinh không thể dự đoán biến hóa. Lấy hắn tu vi hiện tại tại cách này đại thế bên trong cùng con kiến không sai biệt lắm. Vương gia, ngày này hắn tu luyện hoàn tất. Thạch Trung Thiện cầu kiến. Tiến đến. Cổ Trần Sa vội vàng mời hắn vào, song phương vào chỗ về sau, Thạch Trung Thiện nói: "Vương gia, mấy tháng này thao luyện binh mã cơ bản hoàn thành, y quán cũng mở ba nhà, sinh ý vô cùng tốt, mặt khác chế tác khu trùng dược cũng lượng tiêu thụ cực lớn, chỉ bằng này một hạng, đất phong bên trong thu nhập liền mỗi tháng có liền mấy chục vạn nguyên." "Nhiều như vậy?" Cổ Trần Sa lấy làm kinh hãi. Đây không phải là hoàn toàn có thể đền bù chi tiêu. Thậm chí còn có thể mở rộng lớn mạnh. Cái này cũng chưa tính nhiều. Hiện tại là Vương Chí cùng Lam Oách không dám trắng trợn khuyết trương. Nhân thủ cũng không đủ. Cổ thuật không dám loạn truyền. Làm được rất là cẩn thận từng ly từng tí. Bằng không mà nói. Mỗi tháng kiếm được tiền mấy trăm vạn đều không hiếm lạ. Ngẫm lại man hoang lớn nhất tai họa liền là độc trùng. Chỗ nào cũng nhúng tay vào. So mãnh thú còn lợi hại hơn nhiều. Triều đình khai phát ra rác sao khải đến cũng đúng là như thế. Dưới mắt triều đình khai phát man hoang, vô số người tràn vào trong đó đều bị độc trùng làm phức tạp. Nếu là chúng ta có thể bắt lấy cái này thị trường, sợ rằng sẽ trở thành cự phú. Thạch Trung Thiện ngữ khí có chút hưng phấn. Đương nhiên, đây cũng là vương gia rất được hoàng thượng tín nhiệm, thế mà liền thật cho bọn hắn hai người chức quan, nếu không hoàng tử khác cũng không dám như thế trắng trợn mời chào. Đi, chúng ta đi xem một chút cửa hàng. Cổ Trần Sa cùng Thạch Trung Thiện đi ra tòa thành, đột nhiên hắn nhớ tới đến cái gì hỏi thăm. Đúng rồi, Thế huynh, ngươi có biết Thiên Ma Xá Lợi? Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 128. Thiên Ma Xá Lợi. Chương 127. Thiên Ma Xá Lợi. Thiên Ma Xá Lợi. Thạch Trung Thiện cả kinh. Vương gia như thế nào hỏi cái này, còn đây là có 102 chi bảo, ẩn chứa trong đó thượng cổ thiên ma vẫn lạc tinh khí, nhưng cực kỳ cô đọng, cho dù là tu vi cao hơn cũng không cách nào luyện hóa, duy chỉ có thượng cổ thiên tử dùng bản thân máu tươi tế thiên, đưa tới nhật nguyệt long hỏa, mới có thể đem này xá lợi hóa thành tinh khiết nguyên thần chi lực. Thì ra là thế. Cổ Trần Sa biết rõ, lực lượng chia làm 3 loại. Huyết nhục chi lực, cương khí chi lực, sau đó chính là nguyên thần chi lực, cũng chính là tinh thần cùng linh hồn lực lượng. Đạo cảnh phía trước ngũ biến đều là huyết nhục man lực, mà đạo cảnh lục biến đến cửu biến lại chính là cương khí chi lực. Đến rồi thập biến nhất tâm thiên dụng, liền bắt đầu đào tạo nguyên thần chi lực rồi. Thiên ma xá lợi tại rất nhiều tiên đạo tông môn đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút, nhưng không thể vận dụng. Đương nhiên, nếu như tu luyện tới cực cao cảnh giới, lại là có thể chậm rãi đem này xá lợi trong tinh khí kích phát ra, không thể chính mình hấp thu, nhưng có thể khảm nạm tại pháp bảo bên trên, khiến cho pháp bảo lực lượng tăng nhiều, như thượng cổ thiên ma bình thường thay đổi thất thường. Thạch Trung Thiện tiếp tục nói. Nếu như gặp được khảm nạm rồi thiên ma xá lợi pháp bảo, đó là có bao nhiêu xa muốn chạy bao xa. Hai người trong lúc nói chuyện liền ra khỏi thành bảo đi đến chợ phiên. Thời tiết nóng bức, mặt trời cao chiếu, nhưng trong không khí lại vô cùng nóng ẩm, tựa hồ hơi chút nhéo một cách liền có thể vặn nước chảy, làm cho người ta vô cùng không thoải mái. Những năm qua lúc này man hoang căn bản không thể ở người, bởi vì khắp nơi đều là độc trùng. Mà bây giờ tuy rằng như cũ nóng ẩm khó chịu, tại nội thành độc trùng lại liền hoàn toàn biến mất, sạch sẽ, liền con kiến đều nhìn không tới một cái. Thái ấp chợ phiên cũng khôi phục phồn hoa, nhưng lại đang khuyết đại, rất nhiều phòng ở xây dựng đi ra ngoài, xa xa trên đường người nối liền không dứt. Khoái mã lao nhanh giữa, hàng hóa vãng lai không dứt. Mà cực lớn y quán kiến tạo đứng lên, rất nhiều người đến trong đó xem bệnh, mùi thuốc xông vào mũi, tại trên quảng trường phơi nắng lấy rất nhiều côn trùng thi thể, sau đó đã bị rất nhiều học đồ nghiên cứu chế tạo thành bụi phấn, chế tác thành dược hoàn, dược tán. Tới gần rồi y quán, không khí trong lúc đó trở nên khô mát đứng lên, tựa hồ có cố lực lượng không ngừng hấp thu ẩm ướt hơi nước. Đây chính là cái phong thủy trận pháp, gọi là ngao ngư hấp thủy. Phong thủy khí lưu sẽ theo trận pháp này vận chuyển, đem ẩm ướt từ phần đuôi bài trừ đi ra ngoài. Cổ Trần Sa cùng Thạch Trung Thiện đi vào y quán ở bên trong, đã nhìn thấy một ít học đồ đang xem bệnh, mà ở tận cùng bên trong nhất đại đường, Vương Chí cùng Lam Oách cũng tải cho mấy vị quan to hiển quý chẩn đoán bệnh. Ngươi đây là bị một loại gọi là tâm phế trùng, rất nhỏ côn trùng xâm lấn rồi, cho nên từ từ gầy gò. Tu luyện cái gì võ công đều không có dùng, cho dù là tiên thiên cương khí rót vào trong cơ thể ngươi cũng khó khăn dùng khu trừ. Vương Chí cẩn thận quan sát đến cái dáng người gầy đến một phen củi khô quý nhân. Bất quá cái này không sao, ta dùng huyết cổ chui vào trong cơ thể ngươi trong khoảng khắc, liền có thể đem tâm phế trùng tiêu trừ sạch. Trong lúc nói chuyện, tay hắn run lên, một mảnh huyết quang bay ra. Lại là rất nhiều rậm rạp chằng chịt huyết sắc tiểu trùng chui vào đối phương trong da, cái kia quý nhân trên mặt liền hiện ra vẻ thống khổ, nhưng sau đó hắn phun thoáng một phát, nhổ ra rất nhiều máu tươi bên trong vô số tiểu trùng ngọ nguậy, mà hắn lại trên mặt có rồi huyết sắc, tinh thần tốt chuyển. Tốt rồi, có phải hay không tim phổi không đau? Vương Chí hỏi. Quả nhiên tốt lên rất nhiều. Cái này quý nhân vui mừng quá đỗi. Ta đây chút ít năm không biết nếm qua bao nhiêu thuốc, thỉnh quá nhiều ít y sư đều không có hiệu quả, không thể tưởng được trực tiếp đã bị ngươi diệu thủ hồi xuân. Kỳ thật thế nhân 9 thành 9 bệnh đều là trùng đưa tới, có chút trùng, so với hạt gạo còn nhỏ vạn lần. Tại Thiên Phù Đại Điển y dược bộ phận bên trong có ghi chép Thiên Phù Đại Đế gọi là vi khuẩn, mà chúng ta gọi là trần cổ. Này cổ đưa tới bệnh liền tiên thiên cương khí đều không thể trị liệu, duy chỉ có thần lực mới có thể thanh trừ. Lam Oách liếc nhìn một quyển sách, nhưng là mới nhất Thiên Phù Đại Điển y dược bộ phận, cuốn sách này thật sự là kỳ diệu, hoàng thượng trí tuệ thông thiên, rõ ràng đối với cổ thuật cũng có hoàn toàn mới cách nhìn, trong đó nội dung khiến người tỉnh ngộ, ta đây vài ngày đọc cuốn sách này đối với cổ thuật nhận thức tiến rất xa. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn nhìn xem Cổ Trần Sa đi tới, vội vàng đứng lên quỳ xuống. Bái kiến vương gia. Đứng lên đi. Cổ Trần Sa hư đưa tay. Diêm Khứ Ác, ngươi cũng tới xem bệnh. Thạch Trung Thiện đối với cái kia thổ huyết có người nói. Lần này là triệt để trị bệnh này, về sau sẽ không tái phát nữa rồi. Nhớ năm đó ngươi thế nhưng là Diêm gia có hy vọng nhất bước vào đạo cảnh đệ tử, đáng tiếc mắc phải bệnh này, võ công ngược lại lui bước. Thạch huyên cũng đừng có xếu cợt, ta cũng là quanh năm đến man hoang buôn bán, lơ đãng liền mắc phải bệnh này, bị độc trùng xâm lấn. Diêm Khứ Ác tựa hồ cùng Thạch Trung Thiện rất là quen thuộc. Vương gia, đây là Diêm gia người, Diêm gia tổ chức rất nhiều hiệu buôn, nổi danh nhất chính là dược liệu, man hoang chi địa dược liệu phần đông, nhưng là cần nhờ Diêm gia đến đại lượng mua sắm. Thạch Trung Thiện giải thích. Cổ Trần Sa gật đầu, hắn nhưng là biết rõ Diêm gia tuy rằng cũng là mấy trăm năm lão thế gia tinh thông y dược. Rõ ràng đối với cái này bệnh thúc thủ vô sách mà Vương Chí lại thuốc đến bệnh trừ, có thể thấy được cổ độc tông thủ đoạn nhưng là lợi hại, không hổ là tà đạo trong đáng sợ nhất tông môn một trong. Vương gia, chúng ta cáo từ. Diêm Khứ Ác biết rõ Cổ Trần Sa có lời muốn nói, lại cùng với mấy cái người bệnh lui ra. Diêm gia nhiều cùng bổn vương hợp tác, bổn vương chắc chắn cho ra ưu đãi. Cổ Trần Sa gật đầu, nhìn xem mấy người dập đầu rời đi, lại liền quan sát Vương Chí cùng Lam Oách. Hai người các ngươi tu vi như thế nào? Đa tạ vương gia ban thưởng thiên lộ, chúng ta chẳng những đem tu luyện cổ thuật một ít dư độc toàn bộ thanh trừ, còn đột phá quan khẩu, bắt đầu tiến vào đạo cảnh ngũ biến, bách khiếu tụ linh, nếu là có thể ngưng tụ thành tiên thiên cương khí, cổ thuật liền có thể có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chúng ta cổ độc tông chủ yếu là tu luyện bổn mạng cổ, bản thân tu vi cũng không am hiểu. Vương Chí vội vàng nói. Những ngày này ta đã không sai biệt lắm truyền thụ hơn 100 tên đệ tử, bất quá cũng chỉ là dạy dỗ bọn hắn tụ trùng chế dược, không dám dạy dỗ những cái kia ác độc đồ vật. Rất tốt, ta xem bên ngoài dùng trùng chế dược, hiệu quả kỳ giai. Cổ Trần Sa lật xem nơi đây sổ sách, sau đó lại hỏi thăm chút ít lượng tiêu thụ tình huống, sau đó cầm lấy mấy miếng dược hoàn, hơi chút vừa nhìn đã biết là thượng đẳng dược vật. Trước kia chúng ta trốn đông núp tây, nhưng căn bản không có chế dược cơ hội, cái này còn phải đa tạ vương gia che chở. Những ngày này chúng ta cực lớn số lượng từ bên ngoài mua dược liệu cùng cổ thuật kết hợp, chế thành rồi trong tông môn một ít chỉ ở trong điển tịch ghi chép linh đan. Vương Chí cầm lấy một miếng đen kịt đan dược. Đan này gọi là tịnh huyết hoàn, phục dụng về sau có thể tắm rửa trên người dơ bẩn cùng độc khí tạp chất, tinh khiết huyết nhục. Người bình thường ăn ngũ cốc hoa màu, loại thịt rau quả đều có tạp chất lắng đọng trong người, bài tiết không sạch sẽ, dần dà sẽ sinh bệnh hư thối, mà phục dụng đan này về sau tạp chất bài tiết được sạch sẽ, chỉ còn lại có thuần túy nhất đồ ăn tinh hoa. Vậy cũng khiến cho rất nhiều người đều có tăng lên cảnh giới hy vọng. Hơn nữa đan này rất tốt luyện chế, là ở đan dược trong bao hàm có một loại rất nhỏ sâu độc trong người thanh trừ tạp chất, cách mỗi 3 ngày phục dụng một lần, chẳng khác gì là bài độc một lần. Đan này là đồ tốt. Cổ Trần Sa nói, lượng tiêu thụ mở ra chưa? Đã mở ra, Diêm gia có đệ tử phục dụng qua. Rõ ràng tu vi rất có tiến triển, thân thể cường tráng, còn có những cái kia khuê phòng trong phu nhân cùng tiểu thư phục dụng bài độc về sau, làn da bóng loáng, sảng khoái tinh thần. Vì vậy Diêm gia một cách định rồi 10 vạn miếng. Vương Chí nói, khá tốt, man hoang độc trùng nhiều không thể đếm, bằng không thì thực chế tác không đến. Cái này là biến phế thành bảo. Cổ Trần Sa trong nội tâm thập phần vui mừng, bởi vì này con đường phát tài, hơn nữa cái khác thái ập không thể bắt trước, về sau cái này y quán còn muốn mở rộng, các ngươi nếu là thiếu tiền, lại người, cũng có thể cùng tiểu nghĩa tử nói tiếng. Đa tạ vương gia ủng hộ. Vương Chí cùng Lam Oách cảm động hết sức. Hiện tại cũng rất thỏa mãn, chúng ta mỗi ngày trị bệnh cứu người, luyện đan tu hành, chưa người đến quấy rối cùng trảm yêu trừ ma. Nếu là có thể như vậy kéo dài nữa, chúng ta đây liền thật là thần tiên đây. Các ngươi mới thật sự là người tu hành. Cổ Trần Sa tràn ngập kính ý. Ta cũng sẽ không để cho các ngươi thu được tổn thương. Thì sát rồi y quán, Cổ Trần Sa đối với Thạch Trung Thiện nói. Lần này mời chào hai người quả thực quá đáng giá, bất quá những ngày này viên ma thần miếu bên kia man tộc bộ lạc rõ ràng chưa có tới tiến đánh chúng ta, nhưng có chút kỳ quặc. Căn cứ ta được đến tin tức, bọn hắn tùy thời cũng có thể đồng thủ. Thạch Trung Thiện sắc mặt ngưng trọng lên. Trước đó không lâu, viên ma thần miếu cái vị kia cao nhất thủ lĩnh, viên sát sinh tự mình đi thấy hơn 10 vị man vương cùng chung mở hội nghị. Bọn hắn hiện tại sở dĩ không có đồng thủ, kỳ thật cũng ở đây chờ đợi một cơ hội đồng thủ. Đợi cơ hội gì? Cổ Trần Sa hỏi. Hoàng thượng Tế Thiên. Thạch Trung Thiện sắc mặt thật không tốt. Nếu như Tế Thiên thời điểm phát sinh cái gì dị tượng, lại liền có chút phiền phức. Thế huynh, ngươi tựa hồ đã tu thành đạo cảnh bát biến. Cổ Trần Sa đem thoại đề chuyển hướng, đề tài này hắn lật qua lật lại suy nghĩ qua, lại cũng không có biện pháp gì. Nếu là phục dụng thất thánh luyện tâm đan còn không cách nào tu thành đạo cảnh bát biến, đây cũng là thật là xấu hổ vô cùng. Thạc Trung Thiện nói chuyện đó thời điểm có chút tự phụ. Hồng, hồng, hồng. Lúc này, xa xa trên thảo nguyên Lưu Vũ năm người cùng một đám binh sĩ đuổi đến mấy chục đầu ngưu hướng phía bên này đi tới. Những cái kia ngưu cùng giống như giống nhau lớn, toàn thân tuyết trắng trên đầu rác nhưng là huyết hồng chi sắc. Toàn thân tràn ngập hung sát chi khí, mở cái miệng rộng, lại có răng nanh, hiển nhiên không phải ăn cỏ, mà là dùng ăn huyết nhục. Những thứ này trên thân bò sát khí liền độc trùng cũng không dám tới gần. Vương gia, xa xa trên thảo nguyên có đại lực man ngưu bầy trải qua, ta dẫn đầu binh sĩ đi tới bắt, cuối cùng bắt mấy chục đầu trở về. Lưu Vũ bay xẹp tới. Ngươi đến rồi đạo cảnh nhị biến. Cổ Trần Sa vừa nhìn thân pháp của hắn, đã biết rõ người này lại lần nữa đột phá, cảnh giới bên trên đã cùng chính mình giống như đúc rồi. Đều là vương gia tài bồi. Lưu Vũ năm người kiếm trong tay càng phát ra thần diệu. Những thứ này đại lực man ngưu hiện tại bị chúng ta dùng kiếm khí chế trụ, bất quá cũng chế không được bao lâu. Một khi thoát khốn, bọn chúng sẽ phát cuồng, một đầu ngưu liền võ đạo tông sư hàng phục đều có chút khó khăn, lại muốn đả thương người thậm chí ăn thịt người. Đem những này ngưu dẫn vào y quán ở bên trong, Vương Chí cùng Lam Oách sẽ đem những thứ này ngưu chế tác thành dược vật, đơn thuần ăn thịt thật sự quá lãng phí. Cổ Trần Sa tiến lên xem xét những thứ này đại lực man ngưu. Bình thường ngưu có 4 cái dạ dày. Mà đại lực man tộc có 9 cái dạ dày, nếm qua đồ ăn tầng tầng chiết xuất tiêu hóa, cuối cùng đạt được thuần túy tinh hoa theo hắn đám huyết nhục trong có thể để luyện ra tốt nhất đan dược đây. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 129. Vương Long Khải. Đem toàn bộ đất phong vần quanh một vòng, phát hiện quả nhiên là vui vẻ phồn vinh, ngay cả man tộc nô lệ cũng đều ngoan ngoãn, không dám làm loạn. Có chút man tộc bên trong võ học tông sư, nhưng cũng không có hủy bỏ võ công, mà là dùng cổ thuật chế trụ, làm việc đều có thể lấy một khi mấy chục. Vương Chí cùng Lam Oách hai cái cổ độc cửa cao thủ chẳng những có thể cứu người, còn có thể thi triển cổ thuật để cho người ta khăng khăng một mực nghe lệnh, nếu không liền sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Đây cũng là cổ độc tông để cho người ta cảm thấy kinh khủng địa phương. Đất phong bên trong người cơm no áo ấm, sinh hoạt vui sướng, chiến sĩ cố gắng thao luyện, thương nhân mua bán hàng hóa, bình dân khai hoang trồng trọt, bầu không khí như thế này để Cổ Trần Sa cảm thấy rất là hài lòng cùng thỏa mãn. Thật sâu hút khẩu khí, hắn cảm thấy mình muốn thủ hộ mảnh này an bình, nhất định phải có lực lượng cường đại hơn. Xuất ra một viên phong ấm tại linh tinh bên trong thiên ma xá lợi, mảnh vỡ. Hắn lấy tay bóp, cái kia linh tinh liền vỡ ra, thiên ma xá lợi mảnh vỡ từ trong đó rơi ra tới. Đem vỡ vụn linh tinh chứa vào trong hồ lô. Hắn cầm lấy chừng hạt gạo màu trắng mảnh vỡ lặp đi lặp lại quan sát. Mỗi mai mảnh vỡ bao khỏa linh tinh đều có lớn chừng bàn tay, nếu như hóa tan thành linh dịch số lượng lại liền phi thường to lớn. Như hạt đậu nành một viên linh tinh hóa tan về sau liền có thể hóa thành một vạt nước linh dịch. Lớn chừng bàn tay linh tinh vậy chỉ sợ là thật có thể dùng giá trị liên thành để hình dung. Nhưng đây đối với bao khỏa vào trong đó thiên ma xá lợi không coi là cái gì. Sưu. Cổ Trần Sa tiến nhập Nhật Nguyệt tế đàn, hắn muốn dẫn tới Nhật Nguyệt long hỏa, nhìn có thể hay không luyện hóa này thiên ma xá lợi mảnh vỡ. Ta bằng vào ta huyết tế tự thượng thương, nhật nguyệt long hỏa giáng lâm. Cổ Trần Sa bức ra máu tươi, vẩy vào tế đàn bên trên, trong nháy mắt, tế đàn kia phía trên xuất hiện lửa cháy hừng hực, bày biện ra hình rồng, khắp nơi du tẩu. Luyện! Hắn hét lớn một tiếng, nhật nguyệt long hỏa liền quấn quanh ở thiên ma xá lợi phía trên. Lút bút! Thiên ma xá lợi mảnh vỡ thế mà thật liền hóa tan, hóa thành một đoàn như màu đen mà không phải đen, tựa như màu trắng mà không phải trắng, khí lưu tụ mà không tiêu tan, biến hóa ra các loại hình thể, tại cái kia khí lưu bên trong, thế mà diễn lại đại thiên thế giới vạn tượng thương sinh, có thể nhìn thấy người buôn bán nhỏ, quan lại quyền quý, tiên đạo tú sĩ, heo chó dê bò, sơn hải sông lớn. Hấp thu có thể gia tăng mình thần chi lực. Ta làm sao hấp thu? Cổ Trần Sa há miệng đem cái này đoàn khí lưu hút vào, nhưng không có một chút tác dụng nào, hắn lại phun ra, làm sao đều không hấp thu được. Lặp đi lặp lại thử, hắn đều không thể hấp thu vào mình linh hồn. Hắn liền bắt đầu hồi ức mình chỗ đọc đại lượng thư tịch, đột nhiên xuất hiện một đoạn văn, đạo cảnh thập biến một lòng ngàn dùng, chính là thô dùng thần chi lực vậy. Thập nhất biến, linh hồn xúc tu thì chính là ly thể cảm ứng. Như vui vẻ mắt. Thập nhị biến, nhiếp hồn đoạt phách, lại liền có thể lấy bản thân tinh thần thao túng sinh linh chi hồn, sơ bộ can thiệp thế giới. Thập tam biến, nuốt ma ăn ruột, nhưng là bản thân chi tinh thần như thuần dương chi hỏa, có thể hóa ma ruột, đến tận đây, mới là chân chính có được hiển thế chi uy. Nguyên lai, muốn tu luyện tới đạo cảnh thập tam biến, nuốt ma ăn ruột mới có thể đem này thiên ma mảnh vỡ biến thành khí lưu dung nhập tự thân hồn phách, tăng cường tinh thần, nếu không đều là không tốt. Cổ Trần Sa thế mới biết, mình tu vi xa xa không được. Ma cùng ruột đều không phải là hữu hình chi thể, mà là một đoàn tinh thần, mà lại mang theo tà khí cùng tạp chất, nếu như xâm lấn người hồn phách bên trong, liền sẽ khiến người ta tẩu hỏa nhập ma nổi điên điên cuồng. Cho dù là tu luyện người, đối với ma đầu cùng dược khí cũng phi thường kiêng kỵ. Mà đạt tới đạo cảnh thập tam biến, lại liền có thể cưỡng ép nuốt ma ăn dược, ngược lại tăng cường tu vi của mình. Hiện tại Cổ Trần Sa đạo cảnh tam biến đều không có đến, muốn dung hợp cái này đoàn tinh thần quả thực là châu chấu đá xe. Đại Long Khải. Đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động, Đại Long Khải bao trùm cái này đoàn khí lưu. Sau đó lấy máu tươi ở phía trên viết ra phù văn, sau đó lại tế tự máu tươi, lần nữa triệu hoán đến nhật nguyệt long hỏa. Ông! Lần này thế mà liền nhận được kỳ hiệu. Thiên ma xá lợi mảnh vỡ biến thành khí lưu thế mà cứ như vậy dung nhập đại long khải bên trong. Toàn bộ đại long khải một trận chấn động, tựa hồ có linh hồn của mình, phát ra gầm rú, trong nháy mắt liền biến thành một con rồng. Dài đến 3 năm trượng, tại nhật nguyệt tế đàn trong không gian thượng hạ du đi, phát ra vương giả uy nghiêm. Con rồng này trên đầu có quan, đã không phải là đại long cấp bảo bối, mà là vương long cấp áo giáp. Càng thêm kỳ diệu là, này rồng hô hấp phun ra nuốt vào, to lớn linh khí hạ xuống tới, thâm nhập vào thân thể. Thế mà cùng năm thanh thần kiếm, có thể mình hấp thu linh khí, tự mình tu luyện. Ha ha ha ha. Cổ Trần Sa cười ha hà. Đại Long Khải chậm chạp không thể tấn thăng làm Vương Long Khải, nguyên lai là kém linh hồn của mình, tu vi của ta quá thấp, dù là tiêu hao lại nhiều nhật nguyệt long huyết, cũng không có thể khiến cho tấn thăng. Hiện tại này Khải dung nhập thiên ma xá lợi mảnh vỡ biến thành thuần túy nhất tinh thần, lập tức thối biến, có này Khải, chỉ sợ Nghĩa Minh đều không giết chết được ta. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra đoàn tinh thể, bóp nát về sau, đạt được thiên ma xá lợi mảnh vỡ. Hắn từ hỗn thế ma viên trong thần miếu hết thảy trộm lấy đến 9 cái mảnh vỡ. Lần nữa máu tươi hiến tế triệu hoán đến nhật nguyệt long hỏa, luyện hóa xá lợi, nhưng lại đạt được một đoàn khí lưu. Hắn muốn đem cái này đoàn khí lưu lần nữa dung nhập vương long khải bên trong, tăng cường này khải năng lực, nhưng lại hóa tan không tiến nhập. Rất có thể cái này mảnh vỡ không phải cùng một mai xá lợi. Thế là hắn trở tay vỗ, lại đánh vào hàng ma chi nhận bên trong. Hàng ma chi nhận lập tức cũng giống như vương long khải. Phát sinh bản chất biến hóa, có được linh tính, tự động bay lên, phun ra nuốt vào hô hấp linh khí, tự thân phát ra trong suốt quang mang, hơi lắc một cái kiếm mang lấp lóe, trình độ sắc bén đột ngột tăng mấy lần. Hảo kiếm, không biết kiếm này có thể hay không cắt đến mở lưu ly ngọc thân. Cổ Trần Sa mặc vào áo giáp, cầm lấy binh khí, lại liền tính toán uy lực, đợi chút nữa tìm Nghĩa Minh đi thí chiêu, như hắn đều không làm gì ta được, vậy ta đây áo giáp cùng kiếm lại liền chân chính là chí bảo. Thiên Ma Xá Lợi quả nhiên không tầm thường. Thiên ma chính là vực ngoại chi tà ác đến cực điểm tồn tại, tới vô ảnh đi vô tung, giống như tà thần đáng sợ. Thiên ma sau khi ngã xuống, tinh khí tụ mà không tiêu tan, hóa thành Xá Lợi, cũng chỉ có thiên tử lấy Nhật Nguyệt Long huyết tế tự thu hoạch được thiên đạo hạ xuống tới Nhật Nguyệt Long hỏa, mới có thể hóa tan đồng thời khu trừ trong đó tà khí, chuyển thành vì thuần chính tinh thần bản nguyên. Lần này, Cổ Trần Sa mình tu vi không có cái gì tiến bộ, nhưng binh khí cùng áo giáp lại có chất bay vọt. Có thể bản thân phun ra nuốt vào linh khí, có được linh hồn bảo bối, lại là đáng sợ tồn tại. Phá pháp tiên kiếm cho Nghĩa Minh, ta chân chính bảo bối, chỉ còn lại cái này hóa long tháp cùng trong đó hóa long dịch tháp này đang thong thả bản thân tiến hóa, cũng không biết gì mới có thể hoàn thành tiến hóa. Hấp thu xong trong đó hóa long dịch, ta nhưng không có tinh lực đi mỗi ngày luyện hóa hắn. Cổ Trần Sa ngược lại là đối hóa long tháp ôm lấy rất lớn hy vọng, bất quá hắn hiện tại ngoại trừ tu luyện, mỗi ngày đều muốn lấy máu tươi vẽ bùa luyện chế huyền vũ trứng, còn có đại long khải cùng hàng ma chi nhận, nếu như lại đến luyện chế hóa long tháp, tinh lực cùng tinh huyết đều thật sự là không đủ. Hắn cũng chỉ có chờ tu vi mạnh hơn một chút lại nói. Hiện tại hắn tu vi đi qua 3 tháng tôi luyện, khí mạo xưng cách màng, toàn thân linh khí lưu chuyển, ngoại trừ có chút rất nhỏ địa phương còn không có vận chuyển như ý bên ngoài, đều không khác mấy liên tiếp quán thông, chỉ cần linh khí đột phá sau đầu huyệt ngọc trầm, lên tới não bộ, cái kia nhưng là đến đạo cảnh tam biến mình đồng ra sắt cảnh giới, đồng thời nhưng cũng có thể đem Nhật Nguyệt Long lân, Nhật Nguyệt Long bì, Nhật Nguyệt Long cốt tu luyện được hơi có tiểu thành. Từ Nhật Nguyệt tế đàn bên trong đi ra, Vương Long Khải theo tâm ý của hắn co rối biến hóa đơn giản cùng cánh tay không có cái gì hai loại. Cái kia hàng ma chi nhận cũng là như thế. Hắn liên tục hiến tế mình máu tươi triệu hoán đến Nhật Nguyệt Long hỏa, lại cũng có chút tiêu hao tinh huyết, nhưng phục dụng thiên lộ về sau cũng liền lập tức khôi phục. Hiến tế tà thần huyết nhục hết thảy đạt được tam đại thùng thiên lộ, đi qua nhiều ngày như vậy tiêu hao, còn ban thưởng Nghĩa Minh, Tiểu Nghĩa Tử, Lưu Vũ 5 người, tăng thêm Thạch Trung Thiện, Long Tại Phi, Long Vũ Hà, Long Vũ Hồng, Vương Trĩ, Lam Oách bọn người, cũng liền chỉ dùng rơi nửa thùng. Đương nhiên, cái này cần tiết kiệm một chút dùng, chính hắn là cái tiêu hao thiên lộ nhà giàu. Nếu không có hiến tế tà thần huyết nhục, chỉ sợ hiện tại cũng bước đi liên tục khó khăn, tu luyện tiến triển không được có thể có nhanh như vậy. Phải biết, hắn từ đạt được tế thiên phù chiếu đến bây giờ, cũng liền thời gian một năm, từ sơ khuy môn kính vũ phu biến thành đạo cảnh nhị biến tu sĩ, cái này tại thái cổ 72 tiên đạo huyền môn bên trong đều được cho chấn kinh thiên cổ. Tư chất chỉ có trời sinh thánh nhân mới so sánh được. Bất quá cái này toàn bộ đều là tế thiên phù chiếu công năng, nếu như không có vật này, chỉ sợ hắn hiện tại cũng chính là cái võ sĩ. Mà tế thiên phù chiếu chỉ có thiên mệnh chi tử mới có thể có được. Phù hoàng nói ta không phải đã trải qua cực khổ, liền không có biện pháp đạt được cái cơ duyên này. Còn có, hắn nói cùng lão thiên đánh cờ, mình thắng nửa cái hạt bụi. Chẳng lẽ cái này tế thiên phù chiếu nguyên bản không thuộc về ta? Ta không phải thiên mệnh chi tử, là hắn cưỡng ép thay đổi thiên cơ, điên đảo âm dương, gảy càn khôn, mới khiến cho ta được đến tế thiên phù chiếu. Cổ Trần Sa những ngày này tại lặp đi lặp lại nghĩ đến vấn đề này, nhưng hắn nhưng không có biện pháp hướng thiên phù đại đế chứng thực. Thiên phù đại đế độ cao cũng không phải hắn có thể hiểu được. Nhưng thiên phù đại đế lời nói này lại khiến cho hắn âm thầm sinh ra cảnh giác. Đã cái này tế thiên phù chiếu không thuộc về mình, vậy sẽ phải có tùy thời biến mất giác ngộ. Lúc đầu hắn quá độ ỉ lại nơi này phù chiếu, nếu như một khi biến mất, chỉ sợ tâm linh đều muốn sụp đổ, nhưng đạt được lão tứ cổ hoa sa chỉ điểm, thế mà mình lĩnh hội cơ hơ u y e t quyền. Tâm tư lại liền dần dần lạnh nhạt xuống tới, có được cố vui, thất chi cũng vui vẻ. Như thế cảnh giới tu luyện, lại liền khiến cho lòng dạ của hắn lại lần nữa mở rộng rất nhiều, ngược lại có thể thấy rõ ràng rất nhiều thứ. Một mặt suy nghĩ, một mặt xuống lầu. Lúc này, Nghĩa Minh lại tại giảng dạy Long Tài Phi, Tiểu Nghĩa Tử, Long Vũ Hà, Long Vũ Hồng mấy người tu luyện võ công. Tiểu Nghĩa Tử thế mà cũng bước vào đạo cảnh, hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa. Liền hơi có chút khí độ. Mà Long Tài Phi cái này tiểu nam hài lấp lói lao nhanh, ra quyền tay trái như sấm, tay phải như thủy triều tương hỗ biến hóa, đơn giản liền là trời sinh luyện võ kỳ tài. Chủ nhân! Nghĩa Minh trông thấy cổ trần xa đến, liền vội vàng hành lễ. Tiểu Nghĩa Tử đột phá đạo cảnh, lại là bởi vì thất thánh luyện tâm đan mở ra trí tuệ của hắn. Những ngày này vừa khổ đọc các loại điển tịch, nhất là thiên phù trong đại điển võ đạo thiên chương, có thật nhiều hiểu biết chính xác nhấp nháy gặp. Ta cũng biết thất thánh luyện tâm đan phi thường kỳ diệu, bản ý cũng chính là nhân loại thất đại thánh vì bách tính mở ra trí tuệ nói tới pháp ngưng kết mà thành, nhưng man tộc đạt được nhiều như vậy, vì cái gì không cho mình người phục dụng? Cổ Trần Sa hỏi. Man tộc là thờ phụng tà thần, nếu là phục dụng đan này, liền sẽ tâm tư thanh minh, chân chính tỉnh ngộ, lại liền sẽ không thờ phụng tà thần. Nghĩa Minh nói. Thì ra là thế. Cổ Trần Sa giơ kiếm. Nghĩa Minh, ta vừa rồi đã luyện thành một chút thủ đoạn, ngươi đối ta tiến hành công kích, để cho ta nhìn xem chính ta tu vi đến cùng như thế nào. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù.